Chương 505. Phải chờ thời thế giả hủ đột nhiên rời đi, cũng giống như cách ông đột ngột đến, chỉ để lại một bức thư. Dĩ nhiên, trong bức thư này cũng không ghi rõ tên thật, chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ tri danh bất cụ, ha ha. Nhưng ngoài những lời cảm ơn về sự tiếp đãi trong thư, ông còn đề cập đến một điểm, khuyên Phi Tiện nên sớm chiếm lấy ba huyện Định Dương, Cao Nô, và Điêu Âm phía đông Bắc Khuất. Con đường để chiếm lấy Thượng Quận quả thực là đúng theo lộ trình này, vì nơi đó có con đường Tần Trực Đạo. Mặc dù đã lâu không được tu sửa, nhưng ít nhất vẫn thuận tiện hơn nhiều so với việc mở một con đường mới. Tần Trực Đạo, từ Hàm Dương thông thẳng đến chân thành cổ của Trường Thành dưới chân Âm Sơn. Năm xưa, khi cần chống lại các dân tộc thiểu số tiến xuống phía Nam, quân đội nhà Tần hầu như chỉ cần một ngày xuất phát, ngày hôm sau là đến nơi. Chỉ có điều hiện giờ vẫn còn hơi sớm. Phi Tiền vừa cưỡi ngựa hướng về doanh trại, vừa đưa bức thư cho Giả Cừ và Đỗ Viễn để họ xem qua. Lệnh Hồ Thiệu, vì muốn học cung sớm hoàn thành, đã nhậm chức từ lâu. Tuy còn trẻ tuổi, chưa có được sự thông hiểu sâu sắc về kinh học, có thể sẽ có người không phục khi nhận chức bác sĩ, nhưng làm một người khuyên học từ chức cũng không phải vấn đề lớn. Do đó, hiện giờ anh hầu như mỗi ngày đều cầm một cuốn sách ở Đào Sơn, ngồi cả ngày, chẳng rõ là đang đọc sách hay giám sát công trình. Hoặc có thể là cả hai. Giả Cừ xem xong bức thư, trao lại cho Đỗ Viễn, rồi nói, phía Bắc có Cao Nô, phía Nam có Điêu Âm, thêm vào Định Dương, thì tạo thành thế ba chân vạc. Nếu có thể chiếm lấy, cũng coi như đã ổn định được chỗ đứng ở Thượng Quận rồi, Đỗ Viễn cũng nói, tuy nhiên, ít nhất cũng phải đợi sau mùa thu hoạch mới có thể dùng binh, bây giờ lương thảo thực sự rất thiếu thốn. Phi Tiền gật đầu, bỗng ông nghĩ đến một vấn đề, nếu nhìn từ góc độ chiến lược. Mình có thể coi là người có tầm nhìn khá xa, nên mới không cảm thấy bức thư của Giả Hủ có điều gì đặc biệt. Nhưng với những người không biết phải đi đâu, thư như thế này có thể không khác gì linh đan diệu dược. Đồng thời, mình ở phương diện chiến thuật vẫn còn khá yếu kém, vậy có nên tìm thêm người hỗ trợ? Giả Cừ nói, tuy nhiên, hiện nay đã bắt được nhiều người tiên ti, sự thù hận chắc chắn đã sâu nặng. Nếu chúng ta tấn công Thượng Quận, tiên ti không thể không phòng bị. Phi Tiền hiện tại đang áp dụng chiến lược liên minh với Hung Nô và Đông Khương để chống lại tiên ti phía Bắc. Phi Tiền nói, hiện nay, tạm thời không cần quá lo lắng. Vua tiên ti Đàn Thạch Sài đã chết bất đắc kỳ tử, bộ độ Căng đang đóng quân ở Vân Trung và Yên Môn, còn Khả Tư Năng thì tập trung ở Đại Quận và Thượng Cốc. Hai bên này có mối thù sâu sắc, đây chính là cơ hội có thể tận dụng, chỉ cần không tấn công vào căn cứ của bộ độ Căng ở hai quận Vân Trung và Yên Môn. Thì không có xung đột nào không thể giải quyết. Về hướng Thượng Quận và Tây Hà, chỉ có một vài bộ lạc tiên ti lẻ tẻ, vốn dĩ không thuộc quản lý của bộ độ Căng, nên dù bộ độ Căng có nhận được yêu cầu hỗ trợ, nhiều khả năng cũng sẽ không tập trung toàn bộ sự chú ý vào đây. Liên kết với người nông dân nghèo đánh địa chủ sao? Sau mùa thu hoạch, vào mùa đông, mới thực sự cần tăng cường phòng bị các dân tộc thiểu số tiến xuống phía Nam, vì vào thời gian này, họ cần phải xuống phía Nam để kiếm một số vật phẩm sống qua mùa đông lạnh giá. Phải chờ thời thế à, Phi Tiền đột nhiên chỉ vào một đàn cừu trong doanh trại và nói, nhìn con cừu kia kìa, con cừu nhỏ đó, ơ. Giả Cừ và Đỗ Viễn đều ngạc nhiên nhìn nhau. Cách đó ngàn dặm, Tào Tháo cũng đưa một mảnh tin tức ngắn gọn trong tay cho Vệ Kỵ. Vệ Kỵ lúc này mặc một bộ y phục đen, im lặng nhận lấy mảnh lụa nhỏ, mở ra xem, chỉ thấy viết hai chữ, đã từ chối. Vệ Kỵ trao lại mảnh lụa và nói, không ngoài dự đoán. Lưu Công là hậu duệ của nhà Hán, kiên quyết giữ đạo, trung thành và chính nghĩa, sao có thể đồng ý tham gia vào việc đại nghịch này? Tào Tháo gật đầu rồi im lặng. Năm nay, Tào Tháo liên tiếp gặp thất bại. Đầu năm, ông hăng hái tiêu sạch gia sản để tuyển quân, từ biệt vợ con, nhưng đến Toan Táo mới phát hiện rằng các vị tướng lĩnh không hề có ý định tiến quân, chỉ mãi tranh giành quyền lực. Cuối cùng khiến ông và Bào Tín một mình tiến lên, bị đại bại và phải rút lui. Sau khi Tào Hồng liều mạng bảo vệ để thoát hiểm, Tào Tháo quyết tâm khôi phục lại tình cảm, tiến xuống phía Nam Dương Châu, một lần nữa tuyển quân. Kết quả là, sau khi khó khăn lắm mới gom được gần một vạn binh sĩ, Tào Tháo dự định đến Toan Táo để tiếp tục chinh phạt Đổng Trác, nhưng không ngờ rằng tại Long Khang, một trận doanh phong đã như tuyết gặp nắng, một vạn binh sĩ đã tan rã chỉ còn lại không đầy 2.000. Thực sự không còn mặt mũi nào để quay lại trong cảnh thất bại như vậy, Tào Tháo đành phải tiến lên phía Bắc Hà Nội để tìm đến Viên Thiệu. Viên Thiệu đối xử với Tào Tháo cũng khá tốt, tặng ông 1.000 binh mã, rồi cung cấp lương thực, không gây khó khăn gì chỉ vì Tào Tháo đã không đối xử tử tế với Viên Thiệu ở Lạc Dương. Nhưng đối với Tào Tháo, dường như Viên Bản Sơ, người từng đầy khí phách, này đã trở thành một người hoàn toàn khác. Phát Phì do sống trong nhung lụa, không biết gì về nông nghiệp, điều này là căn bệnh phổ biến của các bậc vương công, cũng không có gì lạ, nhưng khi triều đình nhà Hán chưa sụp đổ, mà đã có ý định làm như việc trợ giúp Lưu Tú ở Nam Dương. Điều này có khác gì đại nghịch không? Tào Tháo nhớ lại lần trước tham gia yến tiệc do Viên Thiệu tổ chức, một nhóm người ngồi quanh bàn tiệc. Trong tiệc, Viên Thiệu nhiều lần giơ một chiếc ngọc ấn lên khoe, ý tứ rõ ràng đến mức gần như không muốn che giấu. Chế độ quan lại thời Hán, tùy theo phẩm cấp khác nhau, mà mang ấn khác nhau. Ấn có các loại kim ấn, ngân ấn, đồng ấn, trên ấn có nụ, nụ có các loại nụ rùa, nụ mũi, dây ấn có các màu lục, tím, xanh, vàng, đen, nhưng duy chỉ không có ngọc ấn. Ai mới được dùng ngọc ấn? Chỉ có thiên tử. Trong bữa tiệc, ai nấy đều mặc trang phục lộng lẫy, tướng mạo đường đường, nhưng chẳng ai lên tiếng. Triều Hán suy tàn, người mang lòng khác, ai có thể giữ lòng trung thành? Bao gồm cả chính Tào Tháo. Nương nhờ kẻ khác, phụ thuộc vào người khác để sống, cảm giác này vô cùng khó chịu, muốn nói mà không dám, giận dữ nhưng không thể bộc lộ. Bác Dư, nếu ta muốn tìm một nơi an cư, thì nơi nào là tốt nhất? Tào Tháo ngẩng đầu nhìn trời và hỏi. Vệ Kỵ, sau khi thất bại dưới tay Phi Tìm, đã đi về phía đông, dự định tìm đến Viên Thiệu, hy vọng với danh tiếng của mình, ít nhất cũng có thể kiếm được một vị trí có tiếng nói. Nhưng thật đáng tiếc, hiện thực luôn tàn nhẫn, Viên Thiệu có lực lượng hùng hậu, chỉ riêng những người đã thể hiện lòng trung thành, hoặc đã đầu quân cho Viên Bản Sơ, đã có Điền Phong, Thẩm Phối, và Tư Mã Huy của Ký Châu, sau đó là Quách Đồ, Phùng Kỷ, và Hứa Du của Dự Châu, hai nhóm mưu sĩ lớn này dựa theo vùng miền mà hình thành các nhóm nhỏ của riêng họ, có xu hướng cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng việc cạnh tranh lẫn nhau không có nghĩa là Vệ Kỵ có cơ hội xen vào, lợi dụng điểm yếu này. Những người đã đứng vững bên cạnh Viên Thiệu, mặc dù không ngừng tranh giành quyền lực lớn hơn, nhưng lại có tâm lý phòng bị cao đối với những kẻ muốn chen chân vào. Vệ Kỵ ở lại hai ngày, chỉ gặp Viên Thiệu một lần từ xa, ngoài ra không có tiến triển gì, thậm chí không thể gặp mặt ông ta. Bất đắc dĩ, ông phải tìm một hướng khác, và lúc này, Tào Tháo, người đang thiếu mưu sĩ, đã xuất hiện. Hơn nữa, Tào Tháo và gia tộc Vệ vốn có mối quan hệ tốt, nên Vệ Kỵ đã quyết định quay sang đầu quân cho Tào Tháo. Vệ Kỵ, dù trong lòng rất muốn Tào Tháo ngay lập tức quay đầu tiến về phía Tây để tiêu diệt Phi Tìm kẻ đã gây ra nỗi đau cắt da cắt thịt cho ông, nhưng trong thâm tâm ông cũng hiểu rằng, với thực lực hiện tại của Tào Tháo, chưa thể đối đầu với Phi Tìm, nên đành tạm gác thù hận lại trong lòng, nói, Minh Công, Duyện Châu thì sao? Duyện Châu là quê nhà của Tào Tháo, và trước đây Tào Tháo cũng từng làm tướng quốc tế nam ở Duyện Châu, nên có tiếng tăm tốt. Vì vậy, nếu Tào Tháo thực sự có thể đến Duyện Châu, thì sẽ dễ dàng nhận được sự ủng hộ của các sĩ tộc nơi đó. Duyện Châu à, Tào Tháo nhắc lại một lần, rồi khẽ gật đầu. Phải chờ thời thế nữa, Viên Thiệu trước đây nương nhờ Hàm Phụ, Mục Dự Châu, sau đó, khi liên minh Toàn Táo chưa tan rã, đã cùng Hàm Phụ dự định Tôn Lưu Ngu làm thiên tử mới. Lúc này, Viên Thiệu và Công Tôn Toản không hợp nhau, coi thường lẫn nhau. Lưu Ngu không nhận, đây chính là nguồn gốc của chương này, nhưng cần lưu ý rằng, lúc này Hàm Phụ vẫn là Dự Châu Mục. Ngay sau đó, Viên Thiệu bắt đầu mưu đồ đoạt lấy chức mục của Châu, ngược lại liên kết với kẻ thù của Lưu Ngu là Công Tôn Toản. Chính trị. Còn lúc này, Tào Tháo dường như đang có tham vọng riêng, cũng có chút kiêu căng, không muốn hợp tác với những nhà đầu tư chính trị như Viên Thiệu, nên lấy cớ chinh phạt quân Hắc Sơn, tách ra khỏi đại quân của Viên Thiệu. Chương 506, thích sát tháng 3 năm Sơ Bình Nguyên Niên, vào ngày Mậu Ngọ, Đổng Trác trong một buổi triều hội lớn, đột nhiên tuyên bố tội danh thông đồng với ngoại bang, đúc tiền xấu, phá hoại xã tắc, lừa dối hoàng đế, và xử tử Thái Phó Viên Mỗi, Thái Phó Viên Cơ, cùng hơn 50 người trong gia đình, tất cả đều bị chôn cất ngoài cửa Thanh Thành ở Trường An và trong cửa Đông Đô. Sau đó, lo sợ có người sẽ đánh cắp thi thể, Đổng Trác đã chuyển chúng đến huyện Mê. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc giết Viên Mỗi tất nhiên là những oán hận tích tụ từ trước, nhưng mồi lửa dẫn đến sự việc lại là một báo cáo chẳng hề liên quan. Thái sử lệnh, người chịu trách nhiệm quan sát thiên tượng và dự báo tương lai, đã báo cáo với Đổng Trác rằng không lâu nữa sẽ có một trọng thần triều đình, ít nhất là nhân vật cấp tam công trở lên, chết bất đắc kỳ tử. Đổng Trác suy nghĩ, trọng thần xui xẻo này chẳng lẽ lại là ta sao? Vì thế, không qua bất kỳ ai, Đổng Trác trực tiếp tuyên án ngay tại triều hội, lập tức hành hình, xem như ứng nghiệm lời tiên tri của Thái Sử lệnh, xác minh thiên tượng, khiến Đổng Trác cảm thấy mạng sống của mình dường như an toàn hơn. Tuy nhiên, việc Đổng Trác tàn nhẫn xử tử nhân vật cấp Tam Công, lại là người từng nâng đỡ mình, hành động công khai vi phạm luật pháp cơ bản của Triều Hán như thế đã chọc giận nhiều người. Lúc này, trong thành Trường An có 5 người đã tụ họp lại với nhau, Hà Ung, giữ chức Nghị Lang. Trịnh Thái, giữ chức Nghị Lang. Tuân Du, giữ chức Hoàng Môn Thị Lang. Chủng Tập, giữ chức Thị Trung. Ngũ Phu, giữ chức Việt Kỵ Giáo Úy. Đầu óc Tuân Du là sáng suốt nhất, vì thế chủ yếu là do ông phân tích, Đổng Trác tuy nắm quyền lực to lớn ở Trường An, nhưng đó chỉ là giả tướng. Những đồng đảng và bộ hạ chủ yếu của hắn như Ngưu Phụ đang đóng ở giữa Trường An và Lạc Dương, Lý Thôi, Quách Dĩ cũng xa Trường An. Vậy nên, kết luận của Tuân Du là chỉ cần ám sát Đổng Trác, rồi phái binh chiếm giữ Hán Cốc Quan và các cửa ải khác, chặn đường trở về Trường An của Ngưu Phụ và đồng bọn, đồng thời ra lệnh cho sĩ tộc Sơn Đông vào kinh, thì đại sự có thể thành công. Bốn người còn lại đều thấy lời của Tuân Du rất có lý, nhưng ai sẽ là người thực hiện việc ám sát? Ánh mắt liền dồn về phía Ngũ Phu, ai bảo ông là võ quan chính tông cơ chứ? Chức Việt Kỵ Giáo Úy vốn do Cái Huân đảm nhiệm, nhưng Đổng Trác không thích Cái Huân nắm binh quyền, nên đã cách chức ông ta và giao chức này cho Ngũ Phu. Theo một nghĩa nào đó, Ngũ Phu được xem như do Đổng Trác đích thân đề bạt, được Đổng Trác tin tưởng cũng là hợp lý, vì vậy ông cũng có cơ hội tiếp cận Đổng Trác một cách riêng tư. Nhưng cuộc ám sát đã thất bại. Ngày ám sát, Ngũ Phu giấu một con dao ngắn trong áo, đến gặp Đổng Trác. Đổng Trác không mảy may nghi ngờ và đón tiếp Ngũ Phu. Sau buổi gặp gỡ, Đổng Trác còn tiễn Ngũ Phu ra về. Đi giữa hành lang, Ngũ Phu đột nhiên ra tay, rút dao ngắn đâm về phía Đổng Trác. Nhưng Đổng Trác không bị ảnh hưởng bởi thân hình mập mạp của mình mà vẫn tránh được. Nhát dao tưởng chừng như chắc chắn của Ngũ Phu đã đâm trượt. Đổng Trác vô cùng tức giận, lập tức giết chết Ngũ Phu tại chỗ, sau đó tiến hành truy bắt quy mô lớn. Hà Ung và Tuân Du vì thế bị bắt giam, Chủng Tập thấy tình hình không ổn đã bỏ trốn, còn Trịnh Thái cùng Hoa Hâm cũng chạy thoát khỏi Trường An. Hà Ung nhận trách nhiệm chính, thừa nhận mình là chủ mưu, rồi tự sát trong tù. Tuân Du thì khác, ông liên tục kêu oan, vì ông biết rằng Ngũ Phu đã chết, Trịnh Thái và Chủng Tập đã trốn thoát, Hà Ung lại nhận hết tội lỗi. Như vậy, không có ai chứng minh ông có liên quan đến vụ ám sát, nên dù Đổng Trác biết Tuân Du có quan hệ với Ngũ Phu, nhưng không thể hoàn toàn chắc chắn rằng Tuân Du có tham gia, vì vậy đã tạm thời gác lại, nhưng vẫn giam giữ ông trong tù. Sau khi bị ám sát đột ngột, Đổng Trác hoàn toàn mất niềm tin vào sĩ tộc Sơn Đông. Đồng thời, Đổng Trác cũng nhận ra rằng trí nhớ của mình dường như có vấn đề lớn, đôi khi nhớ trước quên sau, tình trạng sinh lý không rõ nguyên nhân này khiến hắn đôi khi nổi giận vô cớ. Để đảm bảo an toàn cho mình, Đổng Trác mỗi khi lên triều đều mặc giáp nặng, đồng thời triệu hồi Lữ Bố, bất kể đi đâu cũng để Lữ Bố làm vệ sĩ bên cạnh. Còn Lữ Bố thì vừa đau khổ vừa vui mừng, vui vì có thể gặp lại hình bóng nhỏ bé luôn khắc khoải trong lòng, đau khổ vì hình bóng ấy đã bị Đổng Trác thu vào hậu cung. Nhưng Lữ Bố không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, nên một số hành vi khác thường của ông đã lọt vào mắt người có ý. Gần như cùng thời điểm đó, ở Bình Nguyên, Lưu Bị cũng gặp phải thích khách. Ban đầu, Lưu Bị đầy hào khí dẫn quân đi toan táo cùng Quan Vũ và Trương Phi, nhưng không ai đoái hoài, kết quả là trước khi màn cuối của toan táo khép lại, huyện Cao Đường mà Lưu Bị được giao nhiệm vụ đã bị quân Hoàng Cân chiếm đóng do ông rút binh. Mất đất, tội đáng chém, Lưu Bị, người từng có kinh nghiệm trốn chạy, sao có thể ngoan ngoãn chịu chết? Vì vậy, ông dẫn binh sĩ lên phía Bắc, tìm đến sư huynh Công Tôn Toản, được phong làm biệt bộ tư mã. Tuy nhiên, ở Thanh Châu, một trong những khu vực bùng phát dữ dội nhất của quân Hoàng Cân, mặc dù anh em họ Trương đã bại trận, nhưng vẫn còn rất nhiều tàn quân Hoàng Cân, chúng thường xuyên quấy rối và cướp phá các huyện thành, điều này đã tạo cơ hội cho Lưu Bị tích lũy chiến công. Lúc này, Thanh Châu Thứ Sử Điền Khải, thuộc hạ cũ của Công Tôn Toản, đã cùng Lưu Bị tạo thế gồng kìm, và Lưu Bị cũng đã tích lũy đủ công lao để giữ chức Bình Nguyên lệnh, sau đó được bổ nhiệm làm Bình Nguyên quốc tướng. Rút kinh nghiệm từ sự cố với Đốc Bưu lần trước, lần này Lưu Bị rất chú trọng việc thu phục lòng người. Sau khi nhậm chức Bình Nguyên tướng, ông liền tổ chức nhiều yến tiệc chiêu đãi khách khứa và hào kiệt. Đối với những du hiệp có nhu cầu, ông cũng rộng rãi giúp đỡ, ngay cả những người dân thường không phải sĩ tộc cũng có thể ngồi chung bàn và ăn cùng mâm với ông. Nhờ đó, danh tiếng của Lưu bị nổi như cồn. Trong huyện Bình Nguyên, lúc này cũng chịu ảnh hưởng của việc lưu hành tiền xấu của triều đình, khiến tiền tệ mất giá mạnh, giá lương thực tăng vọt, các hào cường ở nông thôn lại tích trữ lương thực, không bán, khiến nhiều người dân thường chết đói không kể xiết. Trước tình hình đó, Lưu bị ra lệnh cho các đại hộ trong huyện phải xuất lương cứu trợ dân chúng, nhưng mệnh lệnh này đã làm phật lòng hào tộc Lưu Bình. Lưu Bình liền mua chuộc một du hiệp để ám sát Lưu Bị, nhưng du hiệp này nhớ lại rằng trước đây đã nhận tiền của Lưu Bị, mà việc Lưu Bị làm cũng là việc tốt, nên đã tìm đến Lưu Bị, không những không ám sát mà còn tiết lộ toàn bộ sự việc. Lưu Bị cung kính tiễn thích khách ra về, rồi trở lại sảnh đường, thấy Trương Phi đang tức giận không kìm nén nổi, nhảy dựng lên đòi mang quân đi tấn công ấp bảo của Lưu Bình. Tam đệ, việc này, Lưu Bị nắm lấy tay Trương Phi, nói, hãy bỏ qua đi. Đại ca. Trương Phi trợn trừng mắt, không thể hiểu nổi. Lưu Bị lắc đầu, không nói thêm gì. Trương Phi lại chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Quan Vũ. Quan Vũ thở dài một tiếng, không có chứng cứ, e rằng sẽ bị dị nghị. Sao lại không có chứng cứ, chẳng phải người đó chính là chứng cứ hay sao? Trương Phi quay người định đi, để ta bắt hắn trở lại. Tam đệ, Lưu Bị nhíu mày, chậm rãi nói, bây giờ chúng ta khó khăn lắm mới có được chỗ đứng này. Đừng hành động lỗ mãng. Đệ có biết rằng hiện giờ ở Bình Nguyên có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo, chỉ chờ chúng ta có chút động thái là lập tức có thể danh chính ngôn thuận thu mình vào ấp bảo, thì việc bình ổn giá lương thực sẽ tan thành mây khói. Đệ nghĩ rằng chỉ có một mình Lưu Bình đứng sau chỉ đạo. Hắn chẳng qua chỉ là một tên ngốc thôi. Đại ca, Trương Phi thà chịu khổ sở còn hơn để Lưu Bị phải chịu một chút uất ức nào, đôi mắt tròn xoe nhìn Lưu Bị, muốn nói lại thôi. Lưu Bị vỗ vai Trương Phi, gật đầu, nói, việc này hãy bỏ qua. Quan Vũ ở bên cạnh nói, từ hôm nay, ta sẽ ở cùng phòng với đại ca. Trương Phi chớp chớp mắt, đột nhiên cũng nói, ta cũng ở cùng đại ca. Lưu Bị cười lớn, trong lòng cảm kích tình cảm bảo vệ của hai người em, bèn nói, tốt. Vậy ba anh em chúng ta sẽ cùng nhau ngủ chung. Mặc dù trên mặt Lưu Bị đang cười, nhưng trong lòng không khỏi thở dài sâu sắc. Chẳng lẽ muốn làm một việc tốt cho dân chúng lại khó đến thế sao? Chỉ vì không mở kho lương mà đã thuê người ám sát. Những người bình thường xưng huynh gọi đệ, trong tiệc rượu cạn ly đổi chén, trong sảnh đường đàm luận cao xa, các sĩ tộc hào cường này, dù không coi trọng ta hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, ít ra cũng phải quan tâm, thương xót chút ít cho những bách tính đồng huyện, đồng quận này chứ, chẳng lẽ chỉ vì muốn chiếm thêm chút đất đai khi gặp thiên tai thôi sao? Ôi! Thiên hạ này! Còn có thể cứu vãn được không? Từ xưa đến nay, thích sát luôn là một tình huống khó tránh khỏi đối với những người làm chính trị. Đổng Trác lần đầu tiên gặp phải thích khách, liền điều Lữ Bố làm vệ sĩ, không ngờ rằng. Lưu Bị gặp thích khách, nên thời gian dài đều ngủ chung với anh em. Về sau, Tào Tháo cũng bị ám sát, vì vậy sinh lòng nghi ngờ. Tôn Sách, đứa trẻ bất hạnh đó thì khỏi cần nói, chương 507. Khởi nguyên của loạn lạc thiên hạ cát vàng bay mù mịt, một đội quân tháo chạy, vứt bỏ mũ giáp, thậm chí cả cờ xí cũng bị coi như đồ bỏ, gây vướng víu, liền ném ngay bên đường, chạy vào một hẻm núi như thể lửa cháy đến mông, không còn biết chọn đường. Vị tướng quân đuổi sát phía sau cười lớn, những kẻ ngu ngốc đó. Nhìn kìa, những kẻ ngu ngốc tự tìm đường chết. Hẻm núi đó chỉ có một lối ra vào, bên trong tuy rộng rãi nhưng không có lối thoát, vị tướng quân vung đao dài. Thúc giục thuộc hạ tăng tốc. Ông ta muốn giết sạch từng tên nhát gan và bất tài trong đám kia. Lão tử muốn cho lũ giặc cỏ này biết rằng, ta, Hồ Thiên Vương, không phải là kẻ dễ chơi. Ha ha ha ha, Hồ Thiên Vương, mặt đầy thịt, hét lớn, vết sẹo trên mặt vì hưng phấn mà đỏ lên, trông như một con sâu đỏ tím đang ngọ ngoậy trên má, trông thật đáng sợ. Thượng quận, trật tự của người Hán ban đầu đã bị đợt Nam tiến của người Hồ đánh tan tác. Nhiều huyện thành bị cướp phá xong cũng không có người Hán nào trở lại để khôi phục trật tự. Sau khi người Hồ rút lui, một số người dân Hán tộc trốn trong những góc khuất dần dần xuất hiện, không nỡ từ bỏ quê nhà, bèn lén trở về những huyện thành tan hoang. Một số tay cướp ngựa và thổ phỉ trước đây, thấy huyện thành không còn quan binh, liền nghênh ngang tiến vào những nơi không người canh giữ này, tuyên bố mình là người do thiên tử phái đến, hoặc tự xưng hiệu, bắt đầu công khai quản lý huyện thành, trở thành hoàng đế một cõi. Như Hồ Thiên Vương chiếm giữ Điêu Âm. Ai mà biết được cái danh hiệu Thiên Vương này là từ đâu mà ra, chỉ biết rằng họ của ông ta là Hồ, và ông ta cảm thấy cái danh xưng Thiên Vương nghe thật oai phong, dễ nghe, nên tự xưng như vậy. Làm hoàng đế địa phương lâu ngày, ông ta dần thật sự tin rằng mình là hoàng đế, cho rằng mảnh đất này hoàn toàn thuộc về mình. Khi biết một nhóm cướp ngựa đến gần Điêu Âm để cướp bóc mà không báo trước, lại nghe nói bọn chúng cướp được không ít thứ, Hồ Thiên Vương liền nổi giận lôi đình, dẫn theo đại tướng quân Hà, đó là một con chó đen to, cùng với thiên binh thiên tướng trong huyện thành, nhanh chóng đánh bại nhóm cướp ngựa kia và truy đuổi đến tận hẻm núi này, rồi lao thẳng vào đó. Phi Tìm từ xa nhìn Hồ Thiên Vương rơi vào bẫy, nói, lần này ai sẽ ra tay? Hay là để binh lính của ta làm? Lý Na Cổ cười lớn, tranh nói, lần trước là Đan Vu, lần này phải đến lượt bọn con trai của Bạch Thạch chứ. Ư Phu La gật đầu, cũng cười nói, được thôi, nếu hào soái không chịu nổi thì cứ nói một tiếng, ta nhất định sẽ giúp đỡ. Lý Na Cổ dục ngựa tiến lên, lớn tiếng nói, con trai Bạch Thạch chúng ta ăn rất khỏe. Bao nhiêu cũng ăn được hết. Không cần Đan Vu phải bận tâm đâu. Nói xong, ông ta huýt sáo một tiếng, rồi dẫn thuộc hạ lao ra khỏi nơi phục kích, xông thẳng vào hẻm núi. Dưới sự đoàn kết dân tộc của Phi Tiền, Đông Khương và Hung Nô dù thường xuyên không vừa mắt nhau, nhưng cũng tạm thời hợp tác, cùng nhau tiến về phía Tây. Phi Tiền nhìn theo bóng lưng của Lý Na Cổ, từ từ nói với Ư Phu La đứng bên cạnh, sau khi chiếm được Điêu Âm, ta sẽ chuyển hướng Nam một chuyến. Cái gì? Ư Phu La nghe vậy giật mình, vừa mới bắt đầu con đường khôi phục thượng quận, sao đột nhiên lại thay đổi ý định mà muốn xuống phía Nam? Chưa đợi Ư Phu La đặt câu hỏi, Phi Tiền đã giải thích, Trường An có biến động. Đổng Trác, Đổng tướng quốc, đã qua đời rồi, lịch sử có phải Đổng Trác chết vào thời điểm này không? Hay là muộn hơn một chút? Có lẽ do lần này việc di chuyển đông đảo người dân đã tạo ra nhiều mâu thuẫn hơn. Hay còn có nguyên nhân nào khác, Phi Tiền không biết. Trí nhớ của ông đã có phần mờ nhạt, không rõ việc Đổng Trác ra đi sớm hơn liệu có mang lại điều tốt hay điều xấu. À, Ư Phu La từng có lần đến Triều Hán cầu viện, nên hiểu rõ về các chức vị và nhân vật này hơn Lý Na Cổ, đương nhiên cũng biết Đổng Trác là ai và có ý nghĩa gì đối với Triều Hán. Vậy giờ ai là tân tướng quốc? Ư Phu La hỏi. Phi Tìm lắc đầu nói, tạm thời chưa có ai, nhưng sắp tới, Ư Phu La đảo mắt, nói, vậy thì... Phi Trung Lan, lần này ngài trở về là muốn, ta chẳng muốn gì cả, chỉ là chuẩn bị đón sư phụ ta về. Những chuyện khác, ta không muốn bận tâm, Phi Tiền nhìn Ư Phu La một cái, nói. Cuối cùng Đổng Trác vẫn chết trong tay Lữ Bố, không thể không nói đây là một sự châm biếm. Trước khi đến Thượng Quận, Phi Tiền đã phái Hoàng Hiền Lương đi trước đến Trường An, thực ra, Phi Tiền cũng hơi lo lắng, lỡ như sư phụ Thái Ung của ông lại có chỗ nào sơ hở. Rồi bị Vương Doãn nắm được nhược điểm. Nhưng có lẽ lời nhắc nhở của Hoàng Hiền Lương đã phát huy tác dụng, hoặc có lẽ Lữ Bố vẫn nhớ lời dặn phải chăm sóc Thái Ung, nên lần này Thái Ung không công khai bày tỏ lòng tiếc thương, Vương Doãn cũng không có lý do gì để làm khó ông. Nhưng dù vậy, Phi Tiền vẫn nghĩ rằng tốt hơn hết là nên đón Thái Ung ra ngoài càng sớm càng tốt. Trên núi Đào, học cung đã gần như hoàn thành, hãy để Thái Ung, vị đại thần này sớm đến đó. Ư Phu La nói. Nếu chỉ để đón sư phụ ngài, có lẽ phái một tướng quân đến đó là đủ rồi chứ. Đối với Ư Phu La, điều tốt nhất là bây giờ có thể đi thẳng theo Tần Trực Đạo do nhà Tần để lại, tiến thẳng đến chân Âm Sơn, tiêu diệt những kẻ phản bội chiếm Nam Vương Đình, khôi phục ngôi vị. Phi Tìm cũng hiểu suy nghĩ của Ư Phu La, bèn nói, hiện tình Trường An phức tạp, ta không tự mình đi thì không yên tâm. Hơn nữa, có thể nhờ Thiên Tử ban cho ngươi một đạo sắc lệnh của Thiên Tử. Ư Phu La không giấu được niềm vui, không khỏi tiến lại gần hơn, nói khẽ, ý của Phi Trung Lan là, còn có thể là gì khác? Chẳng lẽ Đan Vu không muốn có một danh hiệu chính thức? Phi Tìm nhìn Ư Phu La nói, danh hiệu Đan Vu của Ư Phu La là do tự phong, thực ra nếu nói nghiêm túc thì cũng chẳng khác gì, Hồ Thiên Vương, đang hấp hối trong hẻm núi kia, chỉ có điều Ư Phu La dưới trướng vẫn có chút binh lực, nên mới được thừa nhận chút ít. Nếu triều đình nhà Hán hạ sắc lệnh phong sắc, thì lại là chuyện khác. Những năm gần đây, vị thế của triều đình Hán trong lòng người Hồ vẫn còn khá cao, huống hồ đây cũng là điều mà Ư Phu La luôn mơ ước. Vậy thì? Vậy Phi Trung Lan không biết khi nào sẽ khởi hành, Ư Phu La lập tức thay đổi giọng điệu, chỉ còn thiếu nước nói Phi Trung Lan mau đi mau về thôi. Phi Tìm nhìn xa xăm, cũng không quan tâm đến thái độ thay đổi nhanh chóng của Ư Phu La, nói, có lẽ là trong vài ngày tới. Tuy nhiên, những việc ở đây, các bộ lạc xung quanh, chuyện đó, Ừm. Ư Phu La đập mạnh vào ngực, cười rạng rỡ như một bông hoa loa kèn đang nở, Phi Trung Lan yên tâm, ở đây vẫn theo quy củ cũ. Phi Tiềm gật đầu, xoa cằm, nơi vừa mọc ra vài sợi râu. Ông không lo lắng về Ư Phu La, vì để có được sắc lệnh phong sắc của Triều Hán, Ư Phu La sẽ tự động bảo vệ Phi Tiềm, người có thể mang lại lợi ích cho ông ta. Điều này không cần nghi ngờ. Điều Phi Tiềm lo lắng lúc này là dù có tin rằng ngày Đổng Trác chết, Lý Nho đã tự sát ở nhà, nhưng người đã một tay xây dựng quân đoàn Tây Lương kia, liệu có dễ dàng chết như vậy không? Thật sự đã chết rồi sao? Thực ra phần nguyên gốc của quyển Tịnh Châu còn vài nội dung nữa, nhưng quyết định bỏ qua, vì sự kiện Đổng Trác chết có lẽ đã được miêu tả hàng trăm lần trong các sách Tam Quốc khác. Dù sao thì kết cục của Đổng Trác đã đến, cứ như vậy đi. Chúng ta hãy bắt đầu một quyển mới. Chương 508. Nam Hạ cái chết của Đổng Trác trong lịch sử được nhiều người coi là điều tốt, làm cho lòng người hả dạ. Một kẻ thống trị tàn bạo cuối cùng đã bị lật đổ, dân chúng hân hoan, đội mũ cười vang, tưởng rằng từ đây thiên hạ thái bình, có thể yên ổn mà sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc và niềm vui mãi mãi là những điều khó có thể đạt được. Việc tiêu diệt Hồ Thiên Vương ở Điêu Âm gần như không tốn mấy sức, chỉ để lại một huyện thành tan hoang và chưa đến 3.000 hộ dân. Ban đầu, Điêu Âm có lẽ còn một số sĩ tộc hoặc hào quyền, nhưng rõ ràng họ đã di cư đi nơi khác, các ngôi nhà cũ bị phá cửa, trở thành nơi trú ngụ của thuộc hạ Hồ Thiên Vương, nơi ăn uống, vệ sinh bừa bãi, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn, dơ bẩn. May mắn thay, Hồ Thiên Vương ít nhiều còn hiểu đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang, nên cũng không quá đàn áp những người dân thường sống lay lắt trong thành Điêu Âm. Tất nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những vụ cướp bóc, xâm phạm, hoặc cướp giật phụ nữ. Những việc này không chỉ xảy ra ở Điêu Âm thời Hán. Chỉ là có được công khai hay bị che đậy mà thôi. Khi Phi Tiềm chiếm lại Điêu Âm, trong nhận thức của ông, thường sẽ có một đám đông dân chúng biết ơn vô cùng, đứng hai bên đường chào đón, cầm cờ nhỏ vẫy tay hô vang lời chào đón nhiệt tình. Nhưng không có. Chỉ có sự thờ ơ, chỉ có nỗi sợ hãi. Chỉ có sự hoảng loạn né tránh. Chỉ có những ánh mắt sợ hãi nhìn trộm từ khe cửa. Phi Tiềm lặng lẽ nhìn một đội binh lính đi dán thông báo an dân và gõ chiên hô hào trên phố. Thiếu Lang Quân, hãy để tôi đi cùng ngài đến Trường An. Hoàng Thành bước đến, đứng bên cạnh Phi Tiềm, nói. Phi Tiềm trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, nói, không thể được. Nếu ngươi cũng theo ta xuống Nam, vậy ai sẽ thống lĩnh quân đội ở đây? Nhưng sự an nguy của Lang Quân, Hoàng Thành có chút lo lắng. Ta sẽ mang theo Hoàng Húc, ngoài ra còn có Mã Diên. Phi Tiềm nói, 2.000 kỵ binh Hán, 1.000 kỵ binh Hồ, số lượng như vậy là vừa đủ, 3.000 binh lực, lại là kỵ binh, sẽ khiến người khác cảm thấy khó đối phó, nhưng cũng không làm họ nghĩ rằng mình đang bị đe dọa. Dù sao, Phi Tiềm xuống Nam đến Trường An không phải để đánh trận, mà chỉ để đón người và mang lại lợi ích. Cuối cùng, Hoàng Thành gật đầu, trong lòng quyết định phải bắt lấy Hoàng Húc để dặn dò kỹ lưỡng, nếu không vẫn sẽ lo lắng. Hiện tại, dưới trướng Phi Tiềm, người trực tiếp chỉ huy binh mã chỉ có gia tộc Hoàng Thị, và trong số đó, chỉ có một mình Hoàng Thành là được mọi người tôn trọng và sẵn sàng nghe theo. Sau đó là cha con nhà Mã Gia và Từ Hoảng. Bình Dương hiện do Giả Cừ chủ trì việc tổ chức quân đội, học cung và các công việc hành chính, Đỗ Viễn chịu trách nhiệm về hậu cần và cung ứng, đồng thời, Phi Tiềm đã điều Từ Hoảng đến phụ trách quân vụ và huấn luyện. Về phần thành cũ Vĩnh An, sau khi Phi Tiềm trao đổi thư từ với Thôi Quân ở Tây Hà, Thường Lâm đã vui mừng từ chức tiểu lại ở đó và chuyển đến Vĩnh An để kế nhiệm chức Vĩnh An lệnh của Từ Hoảng. Thôi Quân rất vui mừng với việc này, vì dù sao Vĩnh An và Tây Hà gần nhau, có một người quen thuộc làm Vĩnh An lệnh để làm cầu nối là lựa chọn tốt. Lệnh Hồ Thiệu tiếp nhận phần lớn công việc của Giả Cừ, mỗi ngày chạy lên núi đào, người đã đen đi, nhưng trông có vẻ rất vui vẻ. Mã Việt trở về Bắc Khuất, đảm nhiệm việc huấn luyện kỵ binh mới chiêu mộ, còn Mã Diên sẽ chuẩn bị theo Phi Tiềm xuống Nam. Ở huyện Phổ Tử, Trần Duệ và Trương Liệt vẫn là cặp đôi cộng tác, Phi Tiềm chưa động đến, tạm thời chưa cần thiết. Kể từ khi Phi Tiềm thành công hướng sự mâu thuẫn về việc sử dụng tiền xấu của các hào tộc ở Hà Đông sang các quận khác, Thôi Hậu càng bận rộn hơn. Các đoàn thương nhân lớn chạy đi chạy lại không ngừng, nghe nói xa nhất đã đến U Châu. Chủ yếu là kinh doanh gia và đầu thương, mũi tên. Còn có một phần khoáng sản. Núi Lữ Lương thực sự là một vùng đất quý. Ban đầu, họ tìm thấy đá vôi và đất sét, sau khi tiến sâu vào núi, lại tìm thấy than và sắt.

hùng vĩ nhất, tráng lệ nhất, và tinh thần tiên phong chưa từng có trước đó cũng đã trở thành chủ đề chính của người Hán. Tại nơi đây, từng có những người đến từ Tây Vực, Đại Tần, Giao Chỉ, Bách Việt, Đông Di, như Phi Tìm bây giờ, đứng đờ đẫn trước tường thành, ngước nhìn lên. Tại nơi đây, từng có một thị trường khổng lồ, tập trung mọi tài sản của thiên hạ, xe ngựa như nước chảy, người qua lại như mắt rưỡi. Trong thị trường này tụ tập bốn bể thương gia, điều khiển hàng nghìn, hàng vạn tài sản chỉ bằng một nụ cười hay một câu nói. Tại nơi đây, từng có một loại chữ gọi là Hán tự, từng có một loại ngôn ngữ gọi là Hán ngữ, từng có một dân tộc gọi là Hán tộc. Đây là một thành trì rộng vài km vuông, từng thời điểm nào đó, đã phủ kín những cung điện nguy nga tráng lệ, từng thời điểm nào đó, một đế quốc trẻ tuổi đã bám rễ trên mảnh đất vàng này, rồi từ đây, không ngừng mở rộng, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn của một cơ thể tràn đầy sức sống. Lưu Bang chọn Trường An làm kinh đô, phần lớn là do ông ta không tin tưởng người Sơn Đông, khu vực Quan Trung có địa thế thuận lợi, giữa núi liền sông, tứ phía bao quanh chắc chắn, khi có sự cố bất ngờ, triệu triệu binh lính có thể tụ tập, lại có đất đai màu mỡ, là nơi tiến có thể công, lùi có thể thủ, ba mặt âm thầm phòng thủ, chỉ một mặt đông chế ngự chư hầu. Tuy nhiên, Lưu Tú dựa vào sĩ tộc Sơn Đông khởi nghĩa, mặc dù cuối cùng thu phục được đất đai của nhà Hán, nhưng lại buộc phải định đô ở Lạc Dương, từ đó Trường An dần suy yếu, mặc dù đã qua nhiều lần tu sửa, nhưng không còn sự hào hùng của ngày xưa, giống như một cụ già đang còng lưng, vẫn có thể nhìn thấy bộ khung khỏe mạnh thời trẻ, nhưng cũng thấy rõ chiếc lưng đã còng. Thành Trường An không phải là một thành trì vuông vắng, bởi vì tường thành được xây dựng sau khi Trường Lạc Cung và Vị Ương Cung đã hoàn thành, để phù hợp với vị trí của hai cung và dòng sông Vị ở phía Bắc thành. Tường thành được xây dựng theo hình vuông không đều, khuyết góc Tây Bắc, phần tường phía Tây và phía Nam uốn cong về phía ngoài, trước đây gọi Trường An là hình Nam là Nam Đẩu, hình Bắc là Bắc Đẩu, hoặc gọi là Đẩu Thành. Vị Ương Cung là nơi hoàng đế nghe chính sự và cư trú, các công trình cao lớn có thể nhìn thấy ngay sau khi vào thành không lâu. Sau khi được tu sửa lại, Vị Ương Cung với những dãy nhà liên tiếp, nguy nga đồ sộ, các mái cung điện cao lớn cong vút lên, trong ánh nắng, thể hiện sự hùng mạnh và uy nghi. Phi Tìm để phần lớn binh lính ở lại ngoài thành, chỉ dẫn theo 50 người hộ vệ vào thành. Con đường rất rộng, trục chính đường Chu Tước thậm chí có thể cho 10 xe ngựa cùng chạy song song, mặc dù phần giữa Phủ Cát Vạn không được phép dẫm lên, nhưng ngay cả khi đi bên cạnh, vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hai bên đường, trên mái nhà của một số ngôi nhà cũ, vẫn còn những viên ngói khắc chữ, những chữ thường thấy nhất là Phú, An, Ít thì Phú Quý, Nghi Phú An Thế, vân vân. Những dòng chữ này thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ mong muốn về phú quý, bình an. Cái chết của Đổng Trác dường như đã mang lại lợi ích lớn nhất, vì tài sản và lương thực từ Mê Ốc đều bị lấy đi, điều này đã làm giảm đáng kể tình hình căng thẳng trên thị trường. Phi Tìm lặng lẽ cười, đây là điều cần thiết sao? Liều mạng giấu của cải, lương thực như con chuột chuỗi đào hang, rồi lại bị người ta dọn sạch. Nghe nói lần này Hoàng Phủ Tung đích thân chặt đầu mẹ của Đổng Trác đã ngoài 80 tuổi. Rồi lại giết cả cháu gái chưa đầy 14 tuổi của Đổng Trác là Đổng Bạch, dường như để chứng minh rằng việc ông ta quỳ mọp dưới chân Đổng Trác run rẩy chỉ là kế sách tạm thời, rằng ông ta và Đổng Trác thực sự là kẻ thù không đội trời chung. Ha ha, Vương Doãn hiện nay đang trong đỉnh cao của quyền lực, được phong giả tiết, lục thượng thư sự, tổng triều chính, không còn như trước khi giết Đổng Trác, khi mọi việc đều được bàn bạc cùng mọi người, mà là tự quyết định, gần như không thông qua bất kỳ ai, đã đưa ra ba chính sách. Thứ nhất, công khai tuyên bố tội ác của Đổng Trác, và xử tử tất cả những tướng lĩnh theo Đổng Trác mà không có sự tha thứ, đồng thời bác bỏ thư hối lỗi của Lý Thôi, Quách Dĩ, Phan Trù và Trương Tế, cho rằng họ tội lỗi tày trời, không có lý do để tha thứ, phải chịu sự trừng phạt của công lý như ngư phụ. Thứ hai, Vương Doãn tập trung quyền lực vào tay mình, ra lệnh mở cửa đồng quan, cho chư hầu quan đông tiến kinh để cùng bàn quốc sự. Có người phản đối. Nhưng Vương Doãn nói rằng người Sơn Đông cũng là đồng đạo, không nên phòng bị họ. Thứ ba, giữ lại phần lớn tài sản của Đổng Trác. Ban đầu, Lữ Bố đề nghị phân phát tài sản này cho công khanh và các tướng sĩ, nhưng Vương Doãn viện lý do quốc khố trống rỗng và cho rằng tài sản của Đổng Trác là do cướp bóc mồ hôi nước mắt của dân, không nên thu nhận tư lợi, mà nộp vào kho triều đình. Phi Tìm lắc đầu, việc này, ông không muốn và cũng không thể can thiệp, Vương Doãn là người đất Tịnh Châu. Nhưng lại đứng về phía sĩ tộc Sơn Đông, hoàn toàn không xem xét quyền lợi của người dân ở Ung, Lương, và Tịnh Châu, điều này ngay từ đầu đã định trước kết cục bi thảm của ông ta. Hiện tại, Phi Tìm muốn tranh thủ trước khi Lý Thôi và Quách Dĩ dẫn quân vây cung, đưa thầy mình là Thái Ung ra khỏi thành, Tất nhiên, lần này Phi Tìm cũng mang theo một số vật phẩm được cho là điềm lành để tặng Vương Doãn, vừa để thể hiện sự tôn trọng, vừa để không bị coi là kẻ đối địch. Trường An, Trường An, Tây An, Tây An, Trường An của Hán Triều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một phần bức tường thành của Trường An thời Minh. Để xây dựng đường sắt thẳng, một phần tường thành phía Tây Bắc của Tây An đã bị phá dỡ. Từ đó, không còn trọn vẹn, khi ngẩng đầu đi qua cổng thành Tây An, nhìn những viên gạch xanh loang lổ trên cổng, bạn sẽ cảm thấy như mình đang bước qua lịch sử. Chương 510. Chân chính tường thủy, thần, Phi Tìm, khấu kiến bệ hạ. Lần này đến Trường An, Phi Tìm lấy danh nghĩa thần tử dân tường thủy, nên việc đầu tiên phải làm là bái kiến hoàng đế, không phải về nhà ngay. Trên đại điện Vị Ương Cung, Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, tinh thần phấn chấn, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ nhắn dường như đang toát ra một thứ ánh sáng gọi là sự nhẹ nhõm. Chiếc đệm rộng lớn bên cạnh ngai vàng đã được dọn đi ngay lập tức, Lưu Hiệp thậm chí còn tận mắt chứng kiến chiếc đệm đó bị chặt thành mảnh vụn, rồi đốt cháy thành tro đen, sau đó xối nước rửa sạch, cuốn theo dòng chảy xuống cống rãnh. Dường như chỉ có như vậy, cái bóng đen lớn che phủ trước mặt mình bấy lâu mới thực sự, hoàn toàn biến mất, tan biến khỏi thế gian này. Đây là một cảm giác mới mẻ mà Lưu Hiệp chưa từng trải qua, cảm giác này thậm chí còn lớn hơn cả khi ông đăng cơ, ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Dù nhiều việc hiện tại ông chưa thể hoàn toàn hiểu thấu, hay đưa ra nhận định sâu sắc, hoặc giải quyết mâu thuẫn thực sự, nhưng bây giờ, Lưu Hiệp đã rất hài lòng, cảm thấy tương lai chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Bình thân, Lưu Hiệp cố gắng giữ giọng trầm ổn, hy vọng như vậy sẽ khiến giọng nói của mình nghe có vẻ trưởng thành hơn. Tạ bệ hạ. Phi Tìm lại cúi đầu, sau đó đứng dậy. Lưu Hiệp nhìn Phi Tìm đứng thẳng dưới bậc thềm, so với ấn tượng trước đây, Phi Tìm bây giờ dường như đen hơn một chút, cằm cũng mọc thêm ít râu, trông giống một võ tướng hơn là một văn thần. Lưu Hiệp tranh thủ lúc không ai để ý, khẽ mỉm cười, chớp mắt một cái, thần thái giống hệt như ngày đó tại trang viên của họ thôi, một người ở trong cửa, một người ở ngoài cửa. Chỉ là, thời gian đã trôi qua, bất kể là Lưu Hiệp hay Phi Tìm, cả hai đã thay đổi rất nhiều. Vương Doãn nhìn Phi Tìm, tâm trạng cũng rất tốt, nói, Phi Trung Lan, khanh nói rằng vùng Bắc Địa có tường thủy dâng lên. Lần trước, khi Phi Tìm nói rằng ở cửa ải Hàm Cốc xuất hiện khí lành, mặc dù Vương Doãn không nói gì, nhưng trong lòng ông ta không tin tưởng lắm, cho rằng có lẽ Phi Tìm đang nói dối. Nhưng lần này, Vương Doãn cảm thấy chàng trai trẻ Phi Tìm này dường như cũng có chút đáng giá. Ít nhất, ngay từ đầu đã dương cao ngọn cờ chỉnh lý chính thống, dân tường thụy, chẳng phải điều đó chứng tỏ hành động tiêu diệt Đổng Trác trước đây đã được thiên thượng khẳng định hay sao? Nếu không, tại sao lại có tường thụy? Phi Tìm cúi đầu, lớn tiếng nói, đúng vậy. Bệ hạ ứng với thiên mệnh, an ủi dân chúng, mở rộng đường cho hiền thần, chỉnh đốn tông miếu, dẹp yên thiên hạ, làm nguôi giận các hào kiệt, cứu vớt trăm họ khỏi cảnh lầm than, giải cứu chúng sinh khỏi sự khốn khó. Nay công nghiệp đã thành. Trời đất cũng ứng theo, thần linh đất đai ưu ái, giáng xuống mệnh lệnh, cho nên có tường thụy này, thông qua tay thần, dâng lên trước bậc thềm, để thấu hiểu lòng trời đất, làm nơi quy tụ của muôn dân. Đây là dấu hiệu cho thấy đức hạnh lớn của hoàng thượng đang hưng thịnh, là biểu hiện của sự hiền minh của quan lại tam phụ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Phi Tìm nói năng lưu loát, trôi chảy, dù sao việc này cũng không phải là lần đầu tiên ông làm, cuối cùng hô lớn vạn tuế. Các quan viên xung quanh cũng không chịu thua kém, cùng hô theo, khiến toàn bộ triều đình vang lên âm thanh vạn tuế, dường như trong chốc lát, bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp, quân thần ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Tường thụy trong thời Hán, cực kỳ không đáng tin. Điều này hầu như ai cũng biết, chẳng hạn như việc hô vạn tuế từng được coi là tường thụy. Năm Nguyên Phong Nguyên Niên, mùa xuân, Hán Vũ Đế đến Tùng Sơn Thái Thất Sơn tế lễ. Không biết vì lý do gì, lúc đó bỗng nhiên nghe thấy ai đó hô vạn tuế, liền ba tiếng, lại rất rõ ràng. Hán Vũ Đế bèn hỏi những người trên núi là ai đã hô, nhưng lạ lùng thay, quan viên theo hầu trên núi đều nói họ không hô, nhưng cũng nghe thấy, rồi Hán Vũ Đế lại hỏi người dưới núi, họ cũng nói có nghe thấy nhưng không ai hô. Vậy nên, sự kiện hô vạn tuế này liền được ghi chép lại như một tường thụy, chỉ một vài tiếng hô vạn tuế mà cũng có thể trở thành tường thụy, còn điều gì Triều Hán không chấp nhận được nữa. Huống chi lần này, thứ mà Phi Tìm mang đến thực sự là tường thụy đặc biệt, một tường thụy thực sự, một con cừu có bốn sừng. Chính là con cừu mà hôm đó ông cùng Giả Cừ và những người khác phát hiện trong đàn cừu. May mắn thay, Phi tìm biết giá trị của con cừu này, nên đã đặc biệt cho người chăm sóc cẩn thận, và đến hôm nay, đã dâng nó lên bậc thềm của vị ương cung ở Trường An. Khi con cừu lông trắng như tuyết, đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo choàng lụa đỏ, được người hầu dẫn vào đại điện, mọi người đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Nếu xét về mặt giống loài, dù là thời Hán hay về sau, cừu bốn sừng cũng là một biến dị hiếm gặp. Ngay lập tức, một số quan viên trong điện đã bắt đầu nói những lời như chân đạp mây lành, giữa hơi thở thấy ánh khí tím, vân vân, trong chốc lát, tiếng ồn ào như thể vừa vào chợ. Vì từ khi được Phi Tiền phát hiện, con cừu bốn sừng này đã được nuôi dưỡng đặc biệt, nên nó hoàn toàn không sợ người, cũng không sợ tiếng ồn, đứng vững vàng, vẫn còn nhai lại đám cỏ khô vừa ăn, trạng thái này dường như càng chứng minh tường thủy trước mắt là thật. Vương Doãn nhìn thấy con cừu bốn sừng này, trong lòng đã yên tâm, ngay cả ánh mắt nhìn Phi Tiền cũng trở nên ôn hòa như nhìn con cừu bốn sừng, rồi ông quay lại đối diện Lưu Hiệp, lớn tiếng nói, Hán gặp Đổng Tặc, bạo loạn chính thống, dân chúng bị treo ngược. Hành động trái với lẽ trời, khiến cả nước phẫn nộ, Vương Doãn đã hùng hồn giảng giải ít nhất một khắc, từ trời đến đất, từ Tây sang Đông, nói không ngừng nghỉ, Phi Tiền vừa cảm phục vừa cảm thấy đau đầu. Tuy nhiên, cuối cùng, lời nói của Vương Doãn đã đóng dấu chính thức cho con cừu bốn sừng của Phi Tiền, và còn xác nhận nó là một trong 10 đại tường thụy của Đại Hán. Còn 9 tường thụy kia là gì? Vương Doãn không nói, Phi Tiền cũng không biết. Dù sao, con cừu bốn sừng này hiện là một trong 10 đại tường thụy. Ai dám nói không phải? Những việc còn lại, cơ bản không thuộc phạm vi của Phi Tiền. Vị thái phó tuổi cao nhưng mới nắm quyền điều hành chính sự, Vương Doãn, dường như có nguồn năng lượng vô tận. Sau khi phun trào hàng loạt lời ca ngợi dài một khắc, ông ta lập tức kéo Thái Thường, Thi Yếu Phủ và Tông Chính đến bắt đầu thảo luận việc tổ chức một buổi lễ tế lớn với con cừu bốn sừng này. Phi Tiền từ từ lui về vị trí của mình. Cai Ung, người đứng đầu hàng ngũ văn quan, nở nụ cười mỉm, khẽ gật đầu, Lữ Bố hơi nghiêng đầu, khi thấy ánh mắt Phi Tiềm quay lại, liền nhẹ nhàng làm động tác mời uống rượu, rõ ràng là mời Phi Tiềm uống vài chén. Nóng chết mất. Con chó của người hàng xóm bên cạnh, sáng sớm đã lẫn vào chỗ râm mát nằm phủ phục cả người xuống. Chương 511. Những điểm sáng trong ký ức lần này, điềm lành là một việc lớn. Có thể nói con cừu bốn sừng mà Phi Tiềm mang đến đã trở thành một bằng chứng tuyệt vời cho việc Vương Doãn muốn chứng minh rằng những gì mình làm là hoàn toàn đúng đắn. Do đó, Vương Doãn quyết định tổ chức một lễ tế trời thật long trọng và rộng rãi, nhằm chứng minh rằng mình là người thuận theo thiên mệnh. Tất nhiên, một sự việc trọng đại như vậy không thể được sắp xếp ngay lập tức chỉ trong một buổi triều hội, mà chỉ có thể đưa ra một khung sườn cơ bản, sau đó còn nhiều chi tiết cụ thể cần phải tiếp tục thảo luận. Đại triều hội kết thúc. Hoàng đế Lưu Hiệp rất vui mừng, Vương Doãn, người tổng quản chính sự, cũng rất vui mừng, và các quan trong triều đều rất vui mừng, dường như ai cũng có thể nhìn thấy thiên hạ sắp sửa thái bình, thời kỳ phục hưng thịnh thế sắp đến. Ha ha, được rồi. Đại triều hội cuối cùng cũng kết thúc, Lưu Hiệp được các hoàng quan trong hoàng môn hộ tống rời khỏi. Sau đó, các quan lại rời đi theo thứ tự cấp bậc, người đầu tiên đi tất nhiên là Vương Tư Đồ, hay có thể nói là Thái Sư Dự Bị. Theo xu hướng hiện tại, rất có khả năng Vương Tư Đồ sẽ kế nhiệm chức vị Thái Sư vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, tất nhiên, chức vụ Thượng Thư Sự vẫn phải giữ trong tay. Vương Doãn đi đến trước mặt Phi Tiềm, dừng lại một chút, cười hỏi, Tử Uyên hiện tại cư ngụ ở đâu? Phi Tiềm chắp tay đáp, hiện nay đang tạm ở dịch quán. Vương Doãn gật đầu, không nói thêm gì, rồi rời đi, các quan lại theo thứ tự bước đi, đa số khi đi ngang qua Phi Tiềm đều khẽ gật đầu để biểu thị sự thân thiện. Nhưng cũng có một số người ngoại lệ, mắt không nhìn bên, mà nhìn thẳng lên trời mà đi. Ví dụ như Hoàng Phủ Tung. Chưa kịp để Phi Tiềm suy nghĩ kỹ, thì Thái Sư Thái Học Cái Dung đã bước tới bên cạnh, vuốt trâu, cẩn thận quan sát Phi Tiềm từ đầu đến chân, rồi cười nói, tốt. Đã có thêm vài phần phong thái của Tế Liễu, mạnh mẽ nhưng lại tinh tế. Phong thái mạnh mẽ nhưng lại tinh tế, Thái Sư Thái Học muốn nói gì? Câu này nên nghe theo cách nào? Chính diện hay phản diện, hay cả hai đều phải nghe. Phi Tiềm liền chắp tay, nói, ngày mai không biết thầy có thời gian rảnh không, xin cho phép tiểu tử được diện kiến để lắng nghe giáo huấn. Cái Dung vỗ nhẹ lên cánh tay của Phi Tiềm, gật đầu rồi rời đi. Chưa kịp để Phi Tiềm suy nghĩ xong, Lữ Bố đã từ bên cạnh chụp lấy cánh tay của Phi Tiềm, còn giơ tay đo thử, ồ, hiền đệ, dường như cậu đã cao lên thêm chút nữa, thế này mới tốt, trước đây quá gầy gò rồi. Đi nào, đừng để ý đến họ nữa, về nhà ta uống rượu. Nói rồi Lữ Bố kéo Phi Tiền đi, không cho Phi Tiền có cơ hội từ chối, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, vừa hay để ta kể cho Hiền đệ nghe tình hình ở Tịnh Châu bây giờ thế nào, đã lâu rồi ta chưa trở về, không biết bây giờ ra sao nữa. Nghe nói Hiền đệ đã làm rất tốt ở Tịnh Châu, đã chiếm lại được vài huyện ở Thượng Quận rồi. Có ai gây rắc rối cho cậu không? Những kẻ hồ có nghe lời không? Còn nữa, bỗng một tiểu hoàng môn từ góc đại điện nhanh chân bước đến, ngăn lại trước mặt Lữ Bố và Phi Tiềm, cúi chào một lễ dài, rồi nói, bệ hạ có lệnh mời Phi Trung Lan dừng bước. À, cái này, được rồi, Hiền đệ, sau khi xong việc nhất định phải đến nhà ta đấy. Ta đợi cậu nhé. Lữ Bố lúc này mới thả tay đang nắm chặt cánh tay của Phi Tiềm ra, có chút luyến tiếc mà rời đi. Lữ Phụng Tiên này, vẫn không thay đổi chút nào, cái gì mà xong việc. Dám hỏi Trung Tự đại nhân xưng hô thế nào, Phi Tiềm cảm thấy tiểu hoàng môn có chút quen thuộc, vừa theo sau vừa hỏi. Thời Hán là thời đại mà nghề thái giám chính thức lên sân khấu lịch sử, nhưng chỉ đến Đông Hán, hậu cung mới hoàn toàn do thái giám đảm nhiệm. Trong thời đại này, danh xưng thái giám chưa xuất hiện, người ta thường gọi là tự nhân, nội tự, trung tự, những người có chức vụ chính thức thì gọi theo chức danh, cũng chỉ có thể gọi là quan hoạn. Tiểu hoàng môn bước chân ngắn, nhưng không hề giảm tốc độ, nghe thấy lời của Phi Tiềm, liền hơi nghiêng mình, quay đầu lại cười đáp, bẩm Phi Trung Lan, tiểu nô họ Đổng, theo hầu bệ hạ đã nhiều năm rồi. Trong triều đình, người họ Đổng không chỉ có Đổng Trác, nguyên thái hậu Đổng Thị cũng mang họ Đổng, còn có Đổng Thừa cũng mang họ Đổng, chỉ là không biết tiểu hoàng môn này đã theo hầu Lưu Hiệp nhiều năm, liệu có thuộc dòng họ Đổng Thái Hậu hay Đổng Thừa. Khi đến tẩm điện, tiểu hoàng môn cúi chào, ra hiệu cho Phi Tiềm chờ ở ngoài cửa, rồi vào bên trong bẩm báo. Chốc lát sau, nghe thấy trong điện có tiếng truyền gọi, tiểu hoàng môn mới dẫn Phi Tiềm vào điện diện kiến. Sau khi thực hiện nghi lễ cúi chào trang trọng, Lưu Hiệp liền phẩy tay, nói, mang ghế lại đây, để Phi Trung Lan ngồi xuống mà trò chuyện. Tạ bệ hạ. Lưu Hiệp nhìn Phi Tiềm, hỏi, tình hình Tịnh Châu hiện nay thế nào? Bẩm bệ hạ, thần đã khôi phục thành Hoang Bình Dương, dựng trại Bắc Khúc, chiêu mộ binh lính giỏi, khuyến khích dân cư, bình định Bạch Ba, tập hợp dân tị nạn, hiện nay đã chiếm được hai huyện Định Dương và Điêu Âm ở Thượng Quận, Cao Nô cũng chỉ còn trong tầm tay. Phi Tiềm tóm lược tình hình Tịnh Châu, Lưu Hiệp tuy không hiểu hết những khái niệm như Định Dương hay Điêu Âm đại diện cho điều gì, nhưng ít nhiều cũng biết đây là việc tốt, nên gật đầu nói, Phi Trung Lan trung thành với xã tắc, trẫm rất vui mừng. Mặc dù một đứa trẻ tầm 10 tuổi như Lưu Hiệp tự xưng là cô quả có phần buồn cười, nhưng Phi Tiềm vẫn vội cúi đầu đáp, đây là bổn phận của thần. Sẽ hết lòng tận tụy, báo đáp bệ hạ. Bình thân đi, không cần đa lễ, Lưu Hiệp trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên nói, Phi Trung Lan, khanh có biết khi mới nhậm chức thị lang vào cung tạ ân, trẫm đang ở trên đài quan sát không? Việc này Phi Tiềm thực sự không biết, liền suy nghĩ một chút rồi nói, thần không biết. Lưu Hiệp cười nói, ngày đó, vì sao Phi Trung Lan sau khi bái tạ xong, trước khi rời đi, lại quay đầu cúi chào một lần nữa? Phi Tiềm đã quên mất, liền đáp, bẩm bệ hạ, chuyện này, thần cũng không biết tại sao. Lưu Hiệp ngẩn ra một lúc, bỗng nhiên cười lớn, cười đến ngã nghiêng, khóe mắt cũng cười ra chút nước mắt. Cười thoải mái như vậy, dường như đã là chuyện rất lâu rồi. Trong thời gian đó, Lưu Hiệp gần như bị Đổng Trác hoàn toàn giam giữ, ngay cả lễ quản lý của các triều thần thông thường, cũng không được phép, chỉ có thể tiến hành lễ bái từ xa cách xa cung điện. Mà Phi Tiềm, là người duy nhất sau khi thực hiện lễ tạ ân theo thường lệ, trước khi rời đi, lại quay đầu cúi chào một lần nữa rồi mới đi, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Lưu Hiệp trong thời kỳ đầy u ám ấy. Giờ đây câu trả lời của Phi Tiềm dường như lại lần nữa xác nhận sự mong đợi trong lòng Lưu Hiệp, sự suy đoán đó. Cho dù là vào một đêm nào đó trên Bắc Mãn Sơn, hay là cúi chào thêm lần nữa trước cung điện, thậm chí là câu trả lời rằng không nhớ nổi lúc này, tất cả đều không hề che giấu hay lừa dối, tất cả đều tự nhiên đến vậy. Điều này đối với Lưu Hiệp, trong cuộc sống đầy lo âu và căng thẳng này, Phi Tiềm chính là một trong số ít những điểm sáng trong ký ức. Lưu Hiệp, một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, bỗng chốc thấy một bầu trời. Chỉ có điều bầu trời này, chưa chắc đã đẹp như những gì mà cậu ta tưởng tượng. Chương 512. Lý tưởng chiếu sáng hiện thực tẩm điện ở cung Vị Ương không có bậc thang cao và ngai vàng hoàng đế như chính điện, chỉ là một cái nền cao khoảng 20-30 cm, trên đó đặt một chiếc bàn chạm trổ hình rồng và phủ lớp sơn vàng. Lưu Hiệp ngồi sau chiếc bàn như vậy, phía sau Lưu Hiệp là một tấm bình phong lớn, rộng khoảng 4 mét, cao khoảng 2 mét. Bình phong được sơn đen làm nền, sau đó vẽ hình vân mây và rồng bằng màu đỏ, và viền bằng màu vàng. Rồng thời Hán không có những hoa văn phức tạp và vẫy như các triều đại sau này, mà mang dáng vẻ của một hình thức ý niệm đơn giản, loại bỏ những chi tiết rườm rà, lại càng thể hiện sự mộc mạc và khí phách đặc trưng, giống như các hoàng đế thời Hán, dường như không quá cầu kỳ về sự tinh tế, cũng không quá quan tâm đến những chi tiết vụn vặt, thậm chí có phần cẩu thả, rồi thường làm sai, sau đó mới ngẫm lại và hối hận. Như Lưu Bang, như Lưu Triệt, vân vân. Lưu Hiệp trông rất vui vẻ, ngoài việc lúc đầu chỉ hỏi thăm về tình hình Tịnh Châu và cá nhân Phi Tiềm, sau đó bắt đầu diễn thuyết, thể hiện tầm nhìn của một vị quân vương trẻ tuổi. Lưu Hiệp giơ ba ngón tay ra, nói, trung, kính, văn, đó là đạo của Tam Vương, đạo xoay vòng, kết thúc rồi lại bắt đầu. Trung suy tàn, tiểu nhân thành giả, kính suy tàn, tiểu nhân thành quỷ, văn suy tàn, tiểu nhân thành dại. Phi Trung Lan, hiện nay điều gì đang suy tàn? À! Phi Tìm suy nghĩ một chút, rồi nói, hiện nay. Văn suy. Ba lựa chọn, ABC chọn cái nào? Ai mà biết là cái nào, đành chọn cái nghe hợp lý nhất. Lưu Hiệp vỗ tay nói, đúng vậy, thời Chu Tần, văn suy tàn, cao tổ khởi từ áo vải, cứu nước bằng trung, từ đó Hán thịnh, võ đế tài giỏi phi thường, trung suy tàn, thay vào đó là kính, ngoài chống giặc, trong sửa pháp độ, từ đó Hán mạnh, Quan Vũ nhận mệnh Hán triều, kính suy tàn, tiếp nối bằng văn, dọn sạch thiên hạ, chính trị giúp dân, từ đó Hán nối tiếp. Nay thiên hạ đã thái bình lâu dài, người dân chán ghét sự gian tà, thần linh cũng muốn quay về đạo đức, mất đi sự trung hậu, nên đến thời kỳ văn suy, ồ, chọn đúng rồi, nhưng mà lập luận này. Không bàn đến chuyện khác, chỉ riêng việc Lưu Hiệp ở tuổi này đã có thể có tư duy logic như vậy, quả là đáng khen ngợi, hoặc có thể nói rằng thảm họa cũng là một tài sản, nó có thể thúc đẩy sự trưởng thành nhanh chóng. Phi Tìm nói, những lời của bệ hạ rất đúng, thời thế thay đổi, vạn vật chuyển dời. Không thể chỉ dựa vào một sự việc hay một chính sách mà duy trì muôn đời được. Lưu Hiệp gật đầu, có lẽ không hoàn toàn hiểu hết ý của Phi Tiềm, hoặc có lẽ chỉ muốn tìm một người để trút hết những suy nghĩ trong lòng, nên dường như không suy nghĩ gì thêm, hoặc không quan tâm đến những gì Phi Tiềm nói, tiếp tục nói, nay Đổng Tặc đã bị tiêu diệt, lòng dân đã thuận, danh đức đã nối tiếp, hành động có thể thực hiện theo đạo, thu hồi binh lực khắp thiên hạ, dẹp loạn trong nước, làm sáng rõ luật lệ lễ nghi, giữ gìn vận mệnh nhà Hán. Bốn bể yên bình, thiên hạ hưng thịnh, bách tính vui mừng, muôn đời an ổn. Đây có phải là Lưu Hiệp muốn nói rằng mình sẽ trở thành một vị quân vương thánh đức? Nhưng mà... Phi Tìm có chút do dự, không biết có nên nói hay không, hoặc nếu nói ra liệu có thể hiểu và chấp nhận được không? Lưu Hiệp nhìn Phi Tìm, ngoài sự hứng khởi vì đã trình bày hết những suy nghĩ của mình, trong ánh mắt dường như còn ẩn chứa một chút lo lắng. Chỉ là một đứa trẻ mới 10 tuổi thôi mà. Phi Tìm thở dài trong lòng, cúi đầu bái một cái, tán dương, bệ hạ có chí nguyện lớn như vậy, thần nhất định sẽ hết sức mình. Mong bệ hạ trọng dụng hiền thần, tránh xa kẻ gian tà, mở rộng đường ngôn luận, tính minh đạt, uy đức lan tỏa bốn bể, khắp nơi ca ngợi bài ca đại phong. Lưu Hiệp thở phào một hơi dài, gật đầu, sau đó nói thêm vài câu rồi cho Phi Tìm lui. Phi Tìm ra khỏi cung Vị Ương, đã qua giờ ngọ, mặt trời đang treo cao trên trời. Tỏa ra dường như là vô tận nhiệt lượng, nhưng trên người Phi Tìm lại không cảm thấy có chút ấm áp nào. Có thể thấy rằng, Lưu Hiệp đã bị kìm nén quá lâu rồi. Trong suốt thời gian dài như vậy, với tư cách là một hoàng đế bù nhìn, mỗi ngày đều sống dưới bóng đen, sự lo sợ và cô đơn mỗi buổi sáng mở mắt ra có thể là lần cuối cùng nhìn thấy thế giới, không phải ai cũng có thể cảm nhận và hiểu được, thế giới này rất lớn, nhưng thế giới của Lưu Hiệp lại rất nhỏ. Lưu Hiệp chỉ mới bắt đầu cố gắng sử dụng tư duy và sự hiểu biết của mình để chạm đến thế giới vốn dĩ đã bị ngăn cách này. Phi Tìm trong một khoảnh khắc ở cung Vị Ương đã muốn nói về một số vấn đề có thể xuất hiện trong tương lai, nói về những thảm họa có thể xảy ra, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lưu Hiệp, và trong nụ cười ấy lại thoáng hiện lên một chút lo lắng, một chút mong chờ, cuối cùng đã do dự, từ bỏ, không nói ra, làm sao để một đứa trẻ 10 tuổi hiểu rằng không phải mọi thảm họa đều có thể mang đến hạnh phúc. Cũng không phải đánh bại kẻ xấu thì nhất định trở thành người tốt, thậm chí không phải cứ muốn làm gì, quyết tâm làm gì thì nhất định có thể làm được. Ông trời thích nhất là trêu đùa con người, không gì khác, luôn luôn đặt ra đủ loại vấn đề trên đường đi, bùng nổ các sự kiện, khiến con người phải chịu đủ loại đòn giáng, chịu đựng đủ loại đau khổ, và cuối cùng khi đã trải qua cả một đời chiến đấu, ông trời lại vui vẻ nói với người anh hùng ấy, rất tiếc, thành công mà ngươi muốn, ta cũng không có. Lưu Hiệp, một vị hoàng đế 10 tuổi, người kế thừa của Triều Hán, có thể hiểu điều này không? Vì vậy, cuối cùng Phi Tìm vừa là tân bốc, vừa là nói lời khéo léo, cũng như trong hậu thế, khen ngợi cháu gái nhỏ trong nhà rằng, con là công chúa nhỏ đẹp nhất thế giới, tất cả mọi người đều biết đó là lời nói dối, chỉ có công chúa nhỏ đẹp nhất thế giới mới tin rằng đó là sự thật. Và nhờ đó mà hạnh phúc. Phi Tìm không muốn, cũng không nỡ lòng tự tay phá tan chút hạnh phúc mà Lưu Hiệp khó khăn lắm mới có được. Hơn nữa, cho dù có phá tan, Lưu Hiệp chưa chắc đã tin, con người luôn phải đợi đến khi tự mình va đầu vào tường mới chịu đối mặt với sự thật trước mắt. Rời khỏi cung thành, Phi Tìm nhận lấy dây cương từ tay thân vệ, leo lên ngựa, quay đầu nhìn lại cung Vị Ương dưới ánh nắng, dường như tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, im lặng rất lâu. Bất ngờ, một binh sĩ tiến lên một bước, chắp tay nói, tiểu nhân nhận lệnh Ôn Hầu, đã đợi Trung Lang đại nhân ở đây từ lâu rồi. Phi Tìm quay đầu nhìn, thấy có vẻ quen quen, chớp mắt nói, ngươi là thân vệ của Ôn Hầu, binh sĩ cười nói, tiểu nhân là Hạ Úc, trước đây ở Lạc Dương cũng là tiểu nhân dẫn đường, ha ha, tốt, đi trước dẫn đường. Phi Tìm nhớ ra rồi, Hạ Úc này hình như là sau khi được Lữ Bố cứu thì đã trở thành thân vệ của Lữ Bố. Đúng lúc, Phi Tìm cũng muốn uống chút rượu, tạm thời quên đi những phiền muộn đó vậy. Trẻ con chính là học cách bảo vệ bản thân mình qua những va vấp như thế. Hán Hiến Đế trực diện nói với Tào Tháo rằng, hoặc là bây giờ giết ta, hoặc là phụ tá ta. Nhiều năm sau, khi đối mặt với Tào Phi, Hán Hiến Đế đã không còn cứng rắn như thế nữa. Thời gian trôi qua, Hán Hiến Đế cuối cùng đã tiêu tan hết nhiệt huyết trong suốt 3-40 năm sống cuộc đời bị giam cầm. Ngày nay, có bao nhiêu người đang sống trong vòng tròn mà mình hoặc người khác đã vạch ra? Là bị chính mình hay bị người khác giam cầm? Chương 513. Chỉ muốn sống tốt, Phi Tìm và Lữ Bố đều uống không ít rượu, từ chiều cho đến đêm khuya, cuối cùng chỉ còn lại hai người họ, còn Trương Liêu, Cao Thuận và Vệ Túc đều có việc vào ngày hôm sau, nên đã sớm xin phép rời khỏi. Lữ Bố thực sự không vui, mặc dù hắn luôn miệng cười ha ha, uống rượu bằng bát lớn, rồi kéo Phi Tìm nói lảm nhảm về những chuyện ở Tịnh Châu, chuyện ở Lạc Dương, nhưng hắn lại không hề nhắc đến chuyện ở Trường An. Phi Tìm cũng không vui, mặc dù hắn cũng giống như Lữ Bố, cười cười nói, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy hối tiếc và áy náy vì chuyện của Lưu Hiệp. Lữ Bố khi đã uống hăng lên, bèn lấy Phương Thiên Họa Kích ra múa trong sân sau. Phương Thiên Họa Kích vốn dĩ đỏ rực và lộng lẫy, nhưng trong bóng đêm chỉ còn lại ánh sáng xám trắng của lưỡi đao và sự lạnh lẽo tỏa ra từ nó. Tiếng rít chói tai phát ra từ Phương Thiên Họa Kích vang vọng trong tai Phi Tìm, khiến hắn có cảm giác như không phải là Phương Thiên Họa Kích phát ra âm thanh, mà chính là Lữ Bố đang gào thét qua nó. Chỉ thấy toàn bộ cây cối trong sân sau đều bị chém nát và cuốn bay, thậm chí những viên gạch xanh trên mặt đất cũng bị lưỡi đao sắc bén cắt ngang, để lại những vết khắc sâu. Vài cành cây không may vươn ra xa một chút đã bị cuốn vào trong, sau đó chỉ nghe vài tiếng xì xì, rồi biến thành những mảnh nhỏ, rồi lại thành bụi, không biết biến đi đâu. Lữ Bố gầm lên một tiếng dài, rồi múa càng nhanh hơn, gió mạnh bắn tung tóe, cuốn theo những viên sỏi nhỏ bắn ra tứ phía. Giống như cơn gió bắc lạnh lẽo từ phương bắc kéo theo các bụi mịt mù trên đất Tịnh Châu, đánh vào y phục phát ra âm thanh rào rạc. Lữ Bố dừng lại, cắm Phương Thiên Họa Kích xuống sân, đuôi kích cắm sâu vào viên gạch xanh, đứng sừng sững giữa cảnh tượng tan hoang. Thật sảng khoái! Thật sảng khoái! Lữ Bố bước lớn tới, cầm lấy một vò rượu, không cần chén, cứ thế ngửa cổ uống hơn nửa vò, rồi thở ra một hơi rượu, ngồi phịch xuống bên cạnh Phi Tìm, ngẩng đầu nhìn trời. Hướng đó, chắc là Tịnh Châu. Lữ Bố thở dài một hơi, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn, trước đây ở Tịnh Châu, ta thường ngắm sao vào ban đêm, nhưng bây giờ. Những ngôi sao này, dường như đã thay đổi. Lữ Bố nấc một cái, giơ tay lên không trung chụp hai lần. Chúng còn chạy nữa, hừ hừ. Để xem ngày mai ta sẽ bắt chúng. Phi Tìm cũng đã uống khá nhiều, mắt lờ đờ, đáp lại, ha ha ha. Trăng thì bất diệt. Sao thì ngàn đời, sức người làm sao mà bắt được? Điều này đã tồn tại hàng triệu năm rồi. Mà chúng ta, so với chúng chỉ như một cái chớp mắt, là đã biến mất. Ngươi còn định bắt chúng? Không rõ Lữ Bố có nghe hiểu hay không, hay chỉ đang tự nói với chính mình, hiền đệ, ngươi nói ta làm đúng, hay sai? Cái gì đúng cái gì sai? Phi Tiền đã uống nhiều đến mức không còn tỉnh táo,

quản gia của Phi gia đã đợi sẵn ở dịch quán, vừa thấy Phi Tiềm liền lập tức bước tới. Đành phải vừa tắm rửa vừa cố gắng chập mắt, sau đó lại vội vã đến nhà Phi Mẫn. Phi Mẫn đã đứng sẵn bên ngoài đợi, khi thấy Phi Tiềm, ông còn tự mình bước tới, nắm lấy dây cương ngựa của Phi Tiềm, cười ha hả nói, ngựa giỏi của nhà Phi ta đã về rồi. Phi Tiềm xuống ngựa, cháu bái kiến thúc phụ. Phi Mẫn cười ha ha, khoác tay Phi Tiềm, vừa dặn dò hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cho thân vệ của Phi Tiềm, vừa dẫn hắn vào hậu sảnh. Không chỉ vậy, sau khi Phi Tiềm ngồi xuống, Phi Mẫn còn gọi phu nhân và hai con trai ra gặp mặt bái kiến, rồi định tổ chức tiệc rượu. Phi Tiềm vội vàng khoát tay nói, thúc phụ có lòng, cháu xin cảm ơn, nhưng hôm qua mới uống cả đêm, hôm nay còn phải đến bái kiến sư phụ, không thể uống thêm, mong thúc phụ thứ lỗi, chỉ cần chút trà là được rồi, cũng được. Cũng được. Phi Mẫn liền bảo hạ nhân chuẩn bị một ít canh giải rượu và trà. Sau đó, ông cười tủm tỉm nhìn Phi Tiềm uống canh giải rượu, không nói gì. Phi Tiềm đặt bát xuống, hỏi, thúc phụ có việc gì cần dặn dò cháu không? À, không, không có, Phi Mẫn khoát tay, sau đó dừng lại một chút rồi nói. Còn chưa cảm ơn hiền chất, Imit đã chỉ điểm, nói xong, Phi Mẫn nghiêm túc cúi đầu cảm ơn Phi Tiềm. Thật ra, nếu không phải vì trước đây Phi Tiềm ở Lạc Dương gây ra một số chuyện rắc rối, khiến Phi Mẫn cảm thấy không nên ở lại Lạc Dương để người khác chú ý, nên ông đã cùng với Lưu Hiệp dời đô, mang cả gia đình chuyển đến Trường An. Thì lúc đó đừng nói là quan chức 600 thạch, ngay cả quan chức ngàn thạch cũng hầu như chưa có động tĩnh gì. Là một trong những quan chức đầu tiên đến, tự nhiên họ được hưởng nhiều lợi ích, chẳng hạn như ngôi nhà nhỏ mà Phi Mẫn hiện đang ở, nếu theo tiêu chuẩn thì ít nhất phải là quan chức trên ngàn thạch mới được ở, chưa kể còn được phân phát nhiều vật tư. Còn những người đến càng muộn thì càng thê thảm, và những vật tư được phân phát sau đó chứng tỏ là vô cùng quý giá. Do đó, lời cảm ơn này của Phi Mẫn thực sự có phần chân thành. Phi Tiềm vội vàng đáp lễ, Phi Mẫn chớp mắt, cười híp mắt hơi nghiêng người về phía Phi Tiềm, thấp giọng nói, hiền chất, lần này, là muốn ở lại kinh đô phải không? Thúc phụ sao lại hỏi vậy? Phi Tiềm hỏi. Ở lại Trường An. Mình điên mới ở lại Trường An. Phải biết rằng Trường An sắp trở thành một vòng xoáy khổng lồ, một khi bị cuốn vào, chắc chắn không còn đường sống. Không ngờ Phi Mẫn lại nói, à, hiền chất còn định giữ bí mật sao, thúc phụ cũng đã nghe nói rồi, hiền chất mang theo điềm lành đến đây, chính là để tránh thoát khỏi cái nhiệm vụ ở vùng đất lạnh lẽo Tịnh Châu kia. Nhưng không biết hiền chất giờ đây muốn nhận chức gì. Quan trọng là đã tạo được mối quan hệ tốt với Vương Tư Đồ chưa nhỉ? Phi Mẫn nghĩ thầm, nếu Phi Tiềm thực sự có mối quan hệ tốt với Vương Tư Đồ như đã thấy trên triều đình, thì việc ở lại kinh đô chẳng phải chỉ là một câu nói sao? Nếu thực sự đến lúc đó, thì có khi mình phải nhìn sắc mặt của Phi Tiềm mà sống qua ngay. Mặc dù có phần không cam lòng, nhưng Phi Mẫn tự biết rõ hoàn cảnh của mình, hai con trai không mấy thành tài, nếu có thể nhờ vào gió đông của Phi Tiềm để tiến thêm một bước thì cũng không tệ, còn về vị trí gia chủ Phi gia thì, Phi Tiềm còn trẻ, trong nhà lại không có con trai, đã liên hôn với Hoàng thị ở Kim Tương, tạm thời chưa đe dọa đến vị trí gia chủ của ông, vì vậy, bây giờ... Phi Mẫn tự nhiên muốn kéo gần mối quan hệ với Phi Tiềm hơn. Nhưng lời của Phi Mẫn giống như một tiếng sấm đột ngột, khiến Phi Tiềm có chút không hiểu gì cả. Mình từ khi nào đã nói sẽ ở lại kinh đô? Thậm chí lại còn truyền đến tai Phi Mẫn. Hôm qua mới lên triều sớm, sau đó là uống rượu cả buổi chiều và một buổi tối với Lữ Bố, chẳng đi đâu cả, ngoài Cao Thuận, Trương Liêu và vài người khác thì không gặp ai, làm sao lại có lời đồn mình muốn ở lại Trường An? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Phi Tiềm cau mày lắc đầu nói, tình hình ở Tịnh Châu còn đang rối ren, cháu tuyệt đối không có lý do gì để ở lại kinh đô. Không biết thúc phụ nghe ai nói? Thật là kỳ lạ. Hiền chất thật sự không nhắc đến việc muốn ở lại kinh đô. Phi Mẫn cũng không hiểu, nói, sau triều sớm hôm qua, đã có nhiều người nhắc đến, ít nhiều cũng có đề cập một chút, những ai? Phi Tiềm truy hỏi, Phi Mẫn nhìn Phi Tiềm nói, có thị giả Bộc Xạ, Vũ Lâm Hữu Giám, còn có. Thượng thư Hữu Thừa, khóe mắt Phi Tiềm giật giật, chẳng trách thúc phụ Phi Mẫn nghĩ mình muốn ở lại kinh đô, thị giả Bộc Xạ thuộc về Quan Lộc Huân, bản thân mình còn đang giữ chức tả thự trung lang của Quan Lộc Huân, còn Vũ Lâm Hữu Giám thì thuộc về bộ phận bảo vệ quân cấm vệ của Hoàng Thất, quan trọng nhất là Thượng thư Hữu Thừa, trực thuộc Thượng thư Đài, mà Thượng thư Đài hiện tại đang nằm trong tay Vương Tư Đồ, người nắm toàn bộ chính sự. Chẳng lẽ là ý của Vương Tư Đồ? Ngay cả khi Phi Tiềm nghe tin này, trong đầu cũng lập tức lóe lên suy nghĩ này, huống chi là thúc phụ Phi Mẫn không hiểu rõ tình hình. Chẳng lẽ mình thật sự phải ở lại kinh đô? Không, tuyệt đối không thể. Phi Tiềm dứt khoát nói, việc này tuyệt đối không thể xảy ra, cháu tài hèn đức mọn, làm sao dám chen vào hàng ngũ những người tài giỏi trong triều đình. Thúc phụ cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa, Phi Mẫn nhìn Phi Tiềm với chút nghi hoặc, nói, hiền chất nói vậy, kinh đô, có gì không ổn sao? Thật là khốn nạn. Phi Tiềm cúi đầu, không biết phải nói thế nào. Chương 515. Đối mặt với khủng hoảng, Phi Tiềm cảm thấy mình giống như một đầu tàu đang lao nhanh, đã ở trên đường thì không thể dừng lại, thậm chí còn không biết liệu có đường ray hay không. Có lẽ Phi Tiềm nên giận dữ vì những tin đồn vô lý này, nhưng hắn biết rằng, việc tức giận vì những điều không thể thay đổi chẳng có chút giá trị nào, có những điều sẽ không thay đổi chỉ vì cá nhân có tức giận hay không, điều quan trọng là phải làm gì tiếp theo. Phi Mẫn dù sao cũng là kẻ lão luyện trong quan trường, lập tức nhận ra chút khác thường từ Phi Tiềm. Phi Tiềm thở dài, nhìn quanh hai bên. Phi Mẫn hiểu ý, ra lệnh cho tất cả gia nhân rời khỏi hậu sảnh, dám nghe lén sẽ bị phạt nặng, rồi mới tiến lại gần Phi Tiềm, nghiêng người lắng nghe hắn giải thích. Trường An chưa yên ổn, thúc phụ. Phi Tiềm giơ một tay lên, chỉ về hai phía. Trong thời Hán, có hai thứ mà sĩ tộc không thể tránh né, một là hoàng thất, hai là gia tộc. Mặc dù sĩ tộc đối với hoàng đế không phải lúc nào cũng kính trọng, nhưng trong hầu hết các trường hợp, vẫn cần có sự bổ nhiệm chính thống từ hoàng thất, còn về gia tộc thì khỏi phải nói, những gì cần có hoặc cần làm, ít nhiều vẫn phải thực hiện. Phi Mẫn cau mày nói, nhưng, đã chết rồi, Phi Tiềm lắc đầu, đối lập giữa Sơn Tây và Sơn Đông, chẳng lẽ chỉ cần một người chết là có thể giải quyết được, con đường chết của Đổng Trác, không hoàn toàn là do sự tàn bạo và khủng bố, mà là do xung đột lợi ích cơ bản không thể hòa giải của các nhóm chính trị. Việc giết Viên Quý, hành động phá bỏ rào cản của quan niệm giáo lý, chính là gánh nặng cuối cùng đè sập hàng rào tâm lý của sĩ tộc Sơn Đông và những người khác trong xung đột lợi ích cơ bản này. Còn về hoàng đế, ha ha, từ khi lập quốc đến nay, nhà Hán còn thiếu một Lưu Biện bị phế lập sao? Theo suy nghĩ của Phi Tiềm, Viên Quý đáng lẽ nên được xử lý muộn hơn một chút, không cần phải vội vàng, ít nhất là đợi khi đồng tiền xấu tràn lan khắp thiên hạ, sau một loạt lời trách móc từ triều đình, tranh luận trong triều, rồi mới bị bắt, xét xử và cuối cùng là xử tử. Nói cách khác, nếu đã đội cái mũ tội phạm, thì phải đội cho chặt, sao có thể lệnh giết một cách dễ dãi như vậy, giống như những bộ phim giáo dục sau này vẫn nói, phải đại diện cho mặt trăng để tiêu diệt ngươi, hãy nhìn xem, từ nhỏ đã được truyền dạy rằng, làm bất cứ việc gì cũng phải đứng trên lập trường chính nghĩa, dù không có, cũng phải tự tạo ra một mặt trăng để đứng trên đó. Có lẽ, chuỗi hành động sai lầm liên tiếp của Đổng Trác về sau, phần lớn là do như lời Lữ Bố nói, đầu óc có bệnh. Hoặc có lẽ Đổng Trác tự biết rằng, sợ rằng có một ngày hắn sẽ quên cả việc phải giết Viên Quý. Phi Mẫn nhìn Phi Tiềm không nói gì một hồi, cho rằng có điều gì đó Phi Tiềm không tiện nói, nên tự suy nghĩ và thử thăm dò, chẳng lẽ là do văn võ khác biệt. Phi Tiềm thuận theo nói, à, đúng vậy. Thúc phụ thật sáng suốt, thực ra lời của Phi Mẫn cũng có phần hợp lý, nên Phi Tiềm tiếp tục phát triển chủ đề này. Dừng lại một chút, Phi Tiềm tiếp tục nói, thúc phụ nghĩ xem. Đổng, yêu mến ai? Hậu cung, khụ khụ, Phi Mẫn theo bản năng đáp lại, rồi lập tức đổi giọng nói. Tự nhiên là các tướng lĩnh Tây Lương rồi, Phi Tiềm gật đầu nói. Nhưng Tây Lương ít học thuật, Phi Mẫn vỗ tay nói, hiền chất nói rất đúng. Như vậy, chắc chắn sẽ có tranh chấp, Phi Mẫn thở dài, đồng ý với lời giải thích của Phi Tiềm. Các tướng lĩnh Tây Lương là tâm phúc của Đổng Trác, trong thời gian Đổng Trác nắm quyền cũng đã được đề bạt một số. Và quan trọng nhất là họ nắm giữ quyền lực quân sự lớn, nhưng giờ đây những người này do thiếu kiến thức về học thuật, nên không đủ điều kiện tham gia các cuộc nghị luận chính trị của triều đình, thậm chí về tư tưởng cũng không thể hòa hợp với các phe phái danh sĩ trong triều đình, đến việc giao tiếp cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, sau khi giết Đổng Trác, bước tiếp theo chắc chắn là tước quyền của các tướng lĩnh Tây Lương, nhưng chỉ cần những tướng lĩnh này không ngu ngốc, họ chắc chắn sẽ phản kháng, không phản kháng thì chết. Mà phản kháng thì có lẽ còn chút hy vọng. Sắc mặt Phi Tiềm đột nhiên thay đổi, tim đập thình thịch, vậy chẳng lẽ họ cũng đã xếp ta vào phe Tây Lương của Đổng Trác rồi sao? Ta khốn nạn thật. Khổ nỗi ta còn theo kịp thời đại, dương cao lá cờ hòa hợp, dâng lên điềm lành, Phi Mẫn dường như cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt cũng cứng lại, có vẻ như khả năng bị nhắm đến là rất lớn. Thà giết nhầm ngàn người, không bỏ sót một ai. Phi Tiềm lắc đầu, rồi nhìn Phi Mẫn nói. Thúc phụ, đây không chỉ là chuyện của mình cháu. Ánh mắt Phi Mẫn thay đổi liên tục, cuối cùng cũng gật đầu, từng chữ một nhấn mạnh, Hiền Chất nói đúng, đây không chỉ là chuyện của riêng ngươi. Phi Mẫn suy tính rất lâu, cái gọi là lúc này lúc khác, giờ đây Phi Tiềm đã không còn như trước kia, nếu bỏ rơi cũng không đáng tiếc bao nhiêu. Giờ đây có thể nói Phi Tiềm dù không mang danh Thứ Sử Tịnh Châu, nhưng đã có quy mô tương đương Thứ Sử Tịnh Châu, nếu dễ dàng từ bỏ, đừng nói là Phi Tiềm, ngay cả Phi Mẫn cũng không đành lòng, gia quốc thiên hạ, gia đình là trên hết. Huống chi Phi Mẫn trước đây chỉ nghĩ rằng Phi Tiềm đã đàm phán với Vương Doãn xong, mượn Tịnh Châu làm bàn đạp để lên một chức vụ cao hơn trong triều, nên dù trong lòng vẫn có chút ghen tị, nhưng cũng hiểu rằng, nếu Phi Tiềm thực sự có thể tiến xa hơn, thì đối với cả nhà Phi gia, đó sẽ là một thay đổi long trời lở đất. Sĩ tộc thời Hán, từ một sĩ tộc bình thường, muốn tiến lên thành thế gia bình thường, phải có hai chỉ số quan trọng tiềm tàng được công nhận trong xã hội. Thứ nhất, trong gia tộc phải có quan chức triều đình từ 2.000 thạch trở lên. Thứ hai, phải có thành tựu nhất định trong kinh học, tốt nhất là có sách vở được truyền thụ qua môn sinh. Và hai điểm này, Phi Tiềm chỉ cần thêm một chút nữa là đạt được. Đây là điều mà các đời gia chủ trước của Phi Mẫn đều muốn làm nhưng không thể thực hiện. Đây là vinh quang của cả gia tộc Phi Thị, còn về những vấn đề nội bộ của nhà Phi, có thể chờ đến khi đạt được mục tiêu này rồi hãy nói, đó là trách nhiệm của Phi Mẫn với tư cách là gia chủ Phi Thị. Nếu thực sự trong thời gian ông làm gia chủ mà Phi Thị lên được một tầm cao mới, tên của ông cũng sẽ giống như Phi Tiềm, mãi mãi được ghi chép một cách trọng thể trong gia phả. Nhưng, vốn tưởng rằng Phi Tiềm sẽ trao đổi để có thể tiến lên một nấc thang cao hơn, nhưng giờ phân tích lại thì, đây không phải là một nấc thang đi lên, mà là nhà giam cho tù nhân. Và nếu Phi Tiềm bị xếp vào phe Tây Lương, thì liệu Phi gia có thể đứng ngoài cuộc? Nếu ngay cả chỗ dựa cũng mất, chẳng phải sẽ bị người khác muốn làm gì thì làm sao? Đây không chỉ là khủng hoảng của Phi Tiềm, mà còn là khủng hoảng mà Phi gia phải đối mặt, điều kiện hạn chế, trên công trường nếu đói vào buổi tối, thường sẽ giải quyết bằng mì gói. Ăn đến mức muốn nôn. Vừa ăn vừa muốn nôn. Vị chua này, ai có thể hiểu thấu? Lần trước vừa ăn vừa muốn nôn, dường như là thời đại học. Ở cổng Tây trường đại học, có một quán bán bánh bao kèm bún, có lần đến ăn, bánh bao cũng tạm, nhưng bún thì như một đống bún, thêm 4-5 con tôm khô, một miếng nhỏ trong biển, rồi ngâm trong nước ấm, ngoài một chút xì dầu và giấm, ngay cả hành lá cũng không có, nhạt nhẽo đến cực điểm. Nghĩ lại, dường như bát bún ngâm nước ấm đó còn ngon hơn mì gói trước mặt không biết bao nhiêu lần. 2. Chương 516. Sau lớp lụa mỏng một con chim sơn ca bay vút qua một đường vòng cung, dừng lại trên một cành cây trong sân, nghiêng đầu một chút, rồi dùng mỏ chỉnh sửa lại bộ lông của mình, sau đó lại tung cánh bay lên trời cao. Phi Mẫn gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói, Hiền Chất, ngươi ở Tịnh Châu, nắm giữ được bao nhiêu? Đây chính là lúc đánh giá các con bài trong tay nhau, Phi Mẫn cần biết rõ Phi Tiềm có bao nhiêu thế lực trong tay, để từ đó quyết định mình cần đặt cược bao nhiêu trong lần đánh cược này. Phi Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi nói, Bình Dương, Vĩnh An, Bắc Khuất, Định Dương, Điêu Âm, đều trong tay ta, binh mã, kỵ binh, 3.000 Hán, 2.000 Hồ, bộ binh, 5.000, Phi Tiềm không dám nói hết, mà đã giảm bớt thông tin cơ bản trước khi nói cho Phi Mẫn nghe. Vẫn còn học cung Đào Sơn, cùng với hệ thống thương mại hiện đang trải dài khắp Tây Hà, Hà Đông, Hà Nội, thậm chí đã đến Ký Châu và U Châu, nhưng hắn không nhắc đến. Nhưng chỉ những thông tin mà Phi Tiềm vừa tiết lộ đã đủ khiến Phi Mẫn phải hít một hơi thật sâu. Sau đó, Phi Mẫn nhắm mắt lại, mắt ông đảo liên tục dưới mí mắt. Trước khi tế lễ, Phi Mẫn mở mắt, cắn răng, cơ mặt giật giật, nói, việc này phải làm nhanh. Ta sẽ lập tức đi tìm vài người bạn. Phi Tiềm có chút ngạc nhiên, không ngờ rằng phán đoán của Phi Mẫn lại chính xác đến vậy, thời điểm này cũng chính là lúc hắn dự định rút lui. Lễ tế điềm lành là chiêu trò của Vương Doãn để làm đẹp mặt mình, trước khi lễ tế hoàn thành, để đảm bảo việc tế lễ diễn ra suôn sẻ, sẽ không có động thái gì, nhưng một khi lễ tế kết thúc, uy thế sẽ áp xuống như búa tạ. Phi Mẫn thậm chí không hỏi Phi Tiềm là chọn ở lại Kinh Đô hay quay về Tịnh Châu. Dựa trên lãnh thổ mà Phi Tiềm đang nắm trong tay, nếu ở lại Trường An nhận chức, muốn thăng cấp thì chỉ có thể là chức cửu khanh, nhưng hiện tại, điều đó có thể không? Vì vậy chỉ còn cách là ở lại Tịnh Châu, điều này mới phù hợp với lợi ích lớn nhất, cũng là lợi ích của gia tộc Phi Thị. Cháu sẽ lập tức đi bái kiến Trung Lang Thái, Phi Tiềm lập tức nói theo. Tốt! Phi Mẫn nói, để Phi Lộc đi cùng Hiền Chất, nếu có tin tức gì thay đổi, theo ý thúc phụ, cháu xin cáo từ trước. Phi Tìm cúi người nói. Phi Mẫn gật đầu, nói, việc không thể chậm trễ, thúc phụ cũng cần chuẩn bị một chút, nói xong liền đứng lên tiễn Phi Tìm vài bước, cả hai nhìn nhau một chút, gật đầu, rồi mỗi người rời đi theo con đường riêng của mình. Phi Tìm cưỡi lên ngựa, quất roi, trong lòng bỗng có chút cảm thán. Đây có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi đến thời Hán mà mình hợp tác với người thân. Thật không biết nên cảm thấy mỉa mai, hay cảm thấy rằng không có gì là tuyệt đối trên đời. Tại Phủ Thái, trong thư phòng, ngươi lấy lại thượng quận, quá dễ dàng rồi. Thái Ung ngồi ngay ngắn, vuốt trâu, sau khi nghe Phi Tìm trình bày, trầm ngâm một lát rồi nói. Quá dễ dàng. Là nói ta đã phát động cuộc chiến lấy lại thượng quận quá sớm, hay là... Thái Ung đứng lên. Tìm kiếm trên giá sách trong thư phòng, sau đó rút ra một cuộn thẻ tre, đưa cho Phi Tìm, khẽ nhất cầm ra hiệu cho hắn đọc. Phi Tìm nhận lấy, mở ra xem, thấy trên đầu thẻ tre có hai hàng chữ, thần thấy tiên đế muốn mở Tây Vực, đã suy nghĩ 10 năm mới phát đại sách bắt phạt hung nô, Tây Sứ, Hán Đại không có dấu câu thật phiền phức. Phi Tìm trong đầu lọc qua và chọn lọc một chút, rồi ngẩng đầu hỏi, tấu thư của Ban Định Viễn. Thái Ung nhắm mắt gật đầu nhẹ, không nói gì. Nên Phi Tìm tiếp tục đọc. Tấu thư của Ban Cố không dài, khoảng 500-600 chữ, Phi Tìm đọc xong rất nhanh, liền cau mày suy nghĩ. Ban Cố là một nhân vật kiệt xuất trong việc thông Tây Vực của Triều Hán, giết sứ giả, ám sát, dùng ly gián, mượn lực đẩy, dẫn dắt theo thế, không từ thủ đoạn nào để duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ của Triều Hán tại khu vực Tây Vực. Vậy ý của Thái Ung khi lấy ra cuộn thẻ tre này là gì? Dù Ban Siêu là nhân vật thời Hán Tây, nhưng viết tấu thư này lại tuân theo phong cách viết hay nhất của Ân Kinh Si hậu thế, trước hết là dùng chưa đến trăm chữ ngắn gọn, nêu bật trọng tâm của toàn bài, sau đó là lập luận từ bốn khía cạnh cổ kim trung ngoại, rồi mở rộng đến tình hình thực tế của bản thân để giải thích, và đưa ra một số biện pháp có thể thực hiện, cuối cùng là ca ngợi tổ quốc, nêu lên những hy vọng tốt đẹp để kết thúc. Dù có mang ra thời đại hậu thế để thi đại học, cũng dễ dàng đạt điểm số hàng đầu. Phi Tìm xem lại tấu thư này một lần nữa, loại bỏ những lời sáo rỗng đầu và cuối, rồi bỏ qua những chi tiết liên quan đến quy tư, thì chỉ còn lại mấy câu như sau, thần nghĩ mình, từ nhỏ làm lính nhỏ, thực lòng muốn theo cốc các cống hiến nơi biên cương, may ra như Trương Khiên bỏ mình nơi hoang dã. Thần trước cùng 36 quan viên làm nhiệm vụ nơi biên cương, chịu nhiều gian khó. Từ khi giữ thành Sơ Lặc, đến nay đã 5 năm, thần khá hiểu tình hình Hồ Di, lòng yêu nước nồng nàn đã có. Công lao gian khổ đã có, kinh nghiệm phong phú đã có, nếu đổi sang ngôn ngữ hậu thế mà nói, thì là, các ngươi lùi lại đi, lão tử khi lăn lộn ở Tây Vực, các ngươi còn đang bú mẹ kia kìa. Vì vậy, cộng thêm lời của Thái Ung vừa rồi nói quá dễ dàng, thì có nghĩa là bọn, lều báo, trong triều lại bắt đầu dao động, nên bắt đầu hành động rồi. Bởi vì trước đây thượng quận còn trong tay đối phương, rất nhiều thông tin chưa được truyền về triều đình, nhiều người hoàn toàn không rõ tình hình cụ thể của thượng quận. Giống như tình hình trước khi Ban Cố đến Tây Vực, biết rằng ở đó có người, nhưng cụ thể thế nào, không rõ, có thể đánh hay không, không rõ, vì vậy, rất nhiều đại thần trong triều cũng sẽ không dễ dàng dấn thân vào vùng đất chưa biết này. Tuy nhiên, lớp sương mù chiến tranh này đã bị Phi Tìm vén lên, lập tức khiến nhiều người kinh ngạc nhận ra rằng, thì ra thượng quận. Một người trẻ mới 20 tuổi, có thể dễ dàng giành được một vùng đất ở thượng quận, bắt đầu thu phục các quận huyện của thượng quận, thì nếu là ta... Người có kinh nghiệm phong phú hơn, làm quan hoặc trị quân nhiều năm, chẳng phải là ta cắt cỏ. Hóa ra là vì chuyện này. Có công lao ai chẳng muốn nhận, có lợi ích ai chẳng muốn chiếm. Hơn nữa, Phi Tìm vừa vặn lại là lính nhỏ mới được đề bạt không lâu, xử lý hắn đơn giản đến mức không thể dễ dàng hơn. Phi Tìm đặt cuộn thẻ tre xuống, lặng lẽ cuộn lại, đặt lên bàn, nói, vậy. Hoàng Phủ. Vấn đề này. Một khi vén lớp lụa mỏng che đậy sự thật, rất nhiều chi tiết xấu xí sẽ lộ ra. Cao hơn Phi Tìm về chức vụ, có thâm niên lâu hơn, nổi tiếng hơn, có kinh nghiệm trị quân, trong triều còn ai? Trong triều văn võ, từng cầm quân, trước đây có Lư Thực, Trương Ôn, Chu Tuấn, đáng tiếc, một người ẩn cư, một người bị giết, một người chạy trốn, còn lại chỉ có Hoàng Phủ. Xem kỹ lịch sử Triều Hán, đôi khi đúng là như vậy, những người trước đó làm nhiều chuyện sai lầm. Dẫn đến hậu quả sụp đổ sau này. Nếu Lư Thực không bị quyền thần dèm pha mà mất binh quyền, thì khi Đổng Trác vào kinh, vẫn còn có thể đấu một trận. Nếu những người có kinh nghiệm cầm quân không bị hại,

Thực tế, từ đầu đến cuối, Hàng Phụ luôn đối đầu với Viên Thiệu. Khi Viên Thiệu vừa đến quận Bột Hải, Hàng Phụ đã cử một số tâm phúc tới, bề ngoài là để giúp đỡ Viên Thiệu, nhưng thực chất ai cũng biết là để làm gì. Nhưng Viên Thiệu, dù sao cũng là con cháu nhà họ Viên, chỉ cần vẫy tay một cái, sĩ tộc khắp thiên hạ đã tụ hội về, nhiều người ở Ký Châu cũng lập tức đưa tay giúp đỡ Viên Thiệu, kế hoạch của Hàng Phụ nhanh chóng thất bại. Nhưng sau đó, Hàng Phụ nắm chặt túi lương thực, thậm chí ngầm cắt giảm lương thực cung cấp cho quân đội của Viên Thiệu, mong rằng quân đội của ông ta sẽ tan rã, nhưng điều này lại khiến Viên Thiệu quyết tâm hạ bệ Hàng Phụ. Là một mẫu mực của thế giới, Viên Thiệu đương nhiên không thể tự mình ra tay hái trái đào, đương nhiên phải có người khác làm điều đó thay ông, và người đó chính là Tuân Trạm. Trong thư phòng tại Phủ Nha Nghiệp Thành, Hữu Nhược, Hàng Phụ hỏi, lần này đến có gì chỉ giáo? Tuân Trạm im lặng không nói. Mắt Hàng Phụ càng mở to nhìn Tuân Trạm, tay bắt đầu rung lên, lòng không ngừng trầm xuống, đến ngươi cũng, Hàng Phụ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Khi Tuân Trạm chính thức trở thành thuyết khách của Viên Thiệu, xuất hiện trước mặt mình, Hàng Phụ hiểu rằng điều đó có nghĩa là sĩ tộc Dự Châu đã bỏ rơi ông. Là một người Dự Châu, nhưng bị sĩ tộc Dự Châu ruồng bỏ, điều này thật đau đớn và nhục nhã biết bao. Còn ai nữa? Sau một lúc lâu im lặng, Hàng Phụ run rẩy hỏi, Nguyên Tài, Nguyên Hạo, Công Dữ, Cảnh Minh, Trọng Trị, Công Tắc, Tử Viễn, Nguyên Đồ, Đô Quan Chu, Tây Bình Khúc, mỗi lần Tuân Trạm nói ra một cái tên, Hàng Phụ lại run rẩy một lần. Đủ rồi, Hàng Phụ giơ tay cắt ngang lời Tuân Trạm, hỏi, hiện nay, có thể làm gì? Tuân Trạm nhìn Hàng Phụ, lắc đầu, trong những cái tên đó, có người là đại gia quân phiệt ở Ký Châu, có người là sĩ tộc nổi danh ở Ký Châu. Có người là danh sĩ vọng tộc ở Dự Châu, Vĩnh Xuyên, Nam Dương, có người từng là thủ hạ của Hàn Phụ, có người do Hàn Phụ đắc tội sau khi đến Ký Châu, và bây giờ tất cả những người này đều tụ hội lại, thể hiện sự ủng hộ đối với Viên Thiệu. Còn có thể làm gì nữa? Hàn Phụ chỉ nắm chặt góc áo, môi run rẩy, cuối cùng cố gắng hỏi, ta có được gì? Hàn Công có thể được danh tiếng hiền nhân, Tuân Trạm cúi đầu vái lạy. Hàn Phụ gần như nhảy lên, mắng nhiếc. Một cái danh tiếng hiền nhân hảo huyền lại đổi lấy một chức châu mục. Tên họ Viên kia dám đối xử với ta như vậy. Nhưng cuối cùng, Hàng Phụ không nói gì, cũng không làm gì, chỉ cúi đầu một cách ủ rũ. Hoàng Phủ Tung. Vào năm Kiến Trung thứ ba, 782, lễ nghi sứ Nhan Chân Khanh đã kiến nghị với Đường Đức Tông, truy phong 64 danh tướng cổ đại và lập đền thờ họ, trong đó có Thái úy Hoài Lý Hầu Hoàng Phủ Tung, đến năm Tuyên Hòa thứ năm. 1123, nhà Tống theo lệ của nhà Đường, lập miếu thờ danh tướng cổ đại, trong 72 danh tướng có cả Hoàng Phủ Tung. Trong thập thất sử bách tướng truyện viết vào thời Bắc Tống và quản danh tướng truyện viết vào thời Minh, Hoàng Phủ Tung cũng được liệt kê trong số đó. Danh tướng được triều đình công nhận đấy. Chương 518, đều là những quả hồng mềm trong phủ Thái, cuộc trò chuyện giữa thầy trò vẫn tiếp tục, nhưng mặc dù Thái Ung đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Ông lại không nói gì về các biện pháp đối phó. Điều này có lẽ xuất phát từ tính cách của Thái Ung, người dường như thường theo dòng chảy mà không có ý định đứng lên đấu tranh, nghiên cứu kinh sách và học vấn, Thái Ung là hạng nhất, giữ mình trong sạch và cẩn trọng, Thái Ung là hạng nhất, quan sát và thấu hiểu người khác, Thái Ung cũng là hạng nhất, chỉ có điều ông không giỏi tranh đấu với người khác, hoặc có thể nói, trong bản tính của Thái Ung không muốn tranh giành hay đối đầu với ai cả. Ngay cả những tấu chương phê phán thời cuộc ban đầu của ông cũng chỉ là đi vào vấn đề chứ không nhằm mục tiêu đánh đổ ai, vì vậy, để thoát thân và đấu tranh, phi tiền vẫn phải dựa vào chính mình. Hừ, đây có phải là ngầm ám chỉ rằng ta và Thái Ung đều là những quả hồng mềm, ai thích cũng có thể đến nắng bóp hay không? Phi tiền thu lại ánh mắt khỏi cửa sổ, nói, hiện giờ con muốn trước khi lễ tế diễn ra, có thể thoát thân về Tịnh Châu. Thái Ung suy nghĩ một chút rồi nói, như vậy cũng tốt. Chỉ tiếc là, Phi Tiềm chuyển chủ đề, sư phụ có biết con đã xây dựng một học cung mới tại Tịnh Châu không? Thật có chuyện này, Thái Ung rõ ràng quan tâm hơn đến điều này. Dù có nghe qua một chút về các báo cáo từ Tịnh Châu, nhưng khu vực Kinh Triệu luôn bị Đổng Trác và những người khác kiểm soát thông tin, vì vậy Thái Ung chỉ nghe loáng thoáng qua và không biết chắc chắn. Phi Tiềm gật đầu nói, thật sự có chuyện này. Phía tây Bắc Bình Dương, có một núi đào. 3.000 cây đào đỏ. Một ngôi học cung xây bằng gạch xanh, học cung với kinh sách chất đầy, tọa lạc giữa những làn sương mù thoang thoảng, nơi các bậc hiền nhân tụ họp, thảo luận về tâm tình. Chim chóc bay lượn giữa rừng cây,

Vương Doãn nheo mắt nhìn Phí Tiền hỏi. Phí Tiền dứt khoát đáp, bẩm vương công, người hồ không hiểu đạo lý, không biết lễ nghi, không rõ văn chương, tuyệt đối không đáng tin. Tuy nhiên, Phí Tiền thể hiện chính kiến quả quyết, rõ ràng là đã nói đúng ý của Vương Doãn, vì vậy ông khẽ gật đầu, ra hiệu cho y nói tiếp. Tuy nhiên, người hồ đều ham lợi. Không giấu gì vương công, dưới trướng hạ quan có một số binh sĩ thiện chiến, chỉ cần chút ít tiền bạc, họ cũng sẽ không nương tay với đồng bào của mình. Vương Doãn cúi đầu cười thầm, trong lòng nghĩ, tuy có chút hiểu biết nhưng dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Chẳng lẽ trên đời này chỉ có người hồ là ham lợi? Buồn cười thật. Người Hán chẳng phải cũng chỉ vì chút lợi ích mà có thể quên mình, tự tàn sát lẫn nhau hay sao, chẳng lẽ ít hơn người hồ? Tuy nhiên, đây cũng là một cách nghĩ. Mèo nhà lão Hương đẻ một ổ con, bây giờ chắc cũng được vài tuần rồi, nhưng vẫn chưa xuống đất. Chúng mềm nhũn. Mỗi lần con mèo mẹ thấy lão Hương thò đầu vào nhìn đám mèo con, nó đều chạy tới lấy thân che lại.